đã quên nói với ngươi, chúng ta điện chủ cũng lùi lại một bước, hiện giờ hắn chắc chắn đang cùng Đằng Tử Kiển trò chuyện phía sau kia. Kỳ Quỵ cười gằn nói, thần đồ chỉ nghe vậy, sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn thay đổi. Kim Thi Trại có hai vị kim đan hậu kỳ lão tổ, còn Thí Hồn Điện có ba vị. Nếu là vào thời điểm khác, dù thân đồ chỉ một mình ra ngoài, ba vị kim đan hậu kỳ lão tổ của Thí Hồn Điện cũng không dám ra tay giết hắn, tối đa chỉ ngừng lại khi đạt được mục tiêu, tránh gây tổn hại không cần thiết. Dù sao, đối với bọn họ, điều quan trọng nhất vẫn là Tiên Anh Đại Đạo. Hôm nay, hai người bọn họ cũng không dám có ý định giết hắn, nhưng mục đích của họ chỉ là linh tỉnh. Chỉ cần ngăn cản hắn lấy linh tỉnh đi, coi như đã hoàn thành đại công, mọi chuyện khác tự nhiên không còn quan trọng nữa. Ha ha, thân đồ trì, ngươi chỉ có thể chịu chết. Ngay khi sắc mặt thân đồ trì hoàn toàn biến đổi, bỗng nhiên một tiếng cười vang lên đầy kiêu ngạo. Gần như đồng thời, một viên hoàn sáng chói như ánh mặt trời lao nhanh về phía sau lưng thân đồ trì, một đạo phi kiếm như cầu vồng cũng nhắm thẳng vào cổ hắn mà lao tới. Thôi Vô Nhai, Thôi Cổ Nương, hóa ra chiêu sát thủ thực sự là các ngươi. Sắc mặt thân đồ trì lần thứ hai biến đổi dữ dội, hai bàn tay kim quang lớn mang theo tam muội chân hỏa vội vàng phóng lên trời, mỗi tay phân biệt đánh về phía viên hoàn và phi kiếm đang lao đến. Chỉ là Thôi Vô Nhai, môn chủ của Vạn Cổ Môn, công lực vô cùng thâm hậu, thân đồ trì vội vàng tụ chân nguyên, pháp lực của mình hóa thành kim quang ngưng tụ thành một bàn tay lớn, nhưng nào có thể chống đỡ nổi một chiêu toàn lực của hắn. Chỉ trong chốc lát, bàn tay kim quang đã bị đánh tan thành vô số điểm sáng biến mất trong không trung. Còn viên hoàn kia tuy có chậm lại một chút, nhưng vẫn gầm lên rồi lao về phía thân đồ trì. Thôi Cổ Nương công lực tuy yếu hơn một chút, nhưng phi kiếm của nàng vô cùng sắc bén, chỉ cần một đường kiếm quang xoáy lại liền dễ dàng cắn nát bàn tay kim quang của thân đồ trì. Tiếp theo, phi kiếm như cầu vồng vút tới, nhằm vào cổ thân đồ trì mà đâm tới. Thân đồ trì thấy viên hoàn và phi kiếm màu hạt lao đến, ánh mắt hắn không khỏi lấy lên vẻ tuyệt vọng và bất cam. Bỗng nhiên tiếng chuông vang lên dồn dập, bốn con kim giáp cương không còn bận tâm đối phó với quỷ sói, tùy ý để lộ lưng cho quỷ sói tấn công. Đôi tay lớn của quỷ sói vung lên, xé rách một khối vàng chói lọi từ sau lưng, vứt vào không gian xung quanh thân đồ trì, tạo thành một lớp bảo vệ. Mặc dù kim giáp cương có thân thể cứng như tường đồng vách sắt, nhưng vì quá vội vàng nên địch, khi lực vận hành không đúng chỗ, đối diện với một tu sĩ kim đan hậu kỳ, viên hoàn kia đã đập xuống, phát ra một tiếng cùm vang dội, khiến thân thể kim giáp cương như tảng đá bị nứt, đầy vết dạng như mạng nhện. Sau đó, quỷ sói mạnh mẽ vươn ra hai chiếc quỷ trảo to lớn, kéo mạnh một cái, khiến thân thể kim giáp cương lập tức vỡ nát, thi khí tanh tủi tràn ngập cả thiên địa, khiến ai nấy đều phải kinh tởm. Thôi Cổ Nương phi phóng kiếm mạnh mẽ đánh xuống, một đầu kim giáp cương bị chém làm đôi. Sau đó quỷ sói dùng sức mạnh kéo mạnh, chỉnh lại thân thể theo đường kiếm bộ ra, xé nát vết thương thành hai mảnh. Kỳ Quỷ và Khôn Nanh cũng nhân cơ hội đó mà ra tay mạnh mẽ, tiêu diệt thân đồ trì cùng hai đầu kim giáp cương còn lại. Thân đồ trì vừa rồi vội vàng vận chuyển chân nguyên, pháp lực ngưng tụ thành hai bàn tay kim quang lớn, lại dùng tam muội chân hỏa thúc đẩy trên đó. Tuy nhiên, hai bàn tay kim quang lớn ấy nhanh chóng bị Thôi Vô Nhai phá tan, khiến tâm thần hắn dung chuyển mạnh mẽ, chân nguyên khí huyết trong cơ thể như vỡ òa. Bây giờ bốn đầu kim giáp cương cùng tâm thần của hắn đã hoàn toàn bị hủy diệt, lại càng làm cho tâm trí hỗn loạn, khí huyết lật tung, một ngụm máu tươi không thể kiềm chế liền bắn ra mãnh liệt. Muốn giết ta, các người cũng phải trả giá đắt. Thần đồ chỉ hét lên dữ tợn, một ngụm máu tươi phun ra sau, tóc tai rối bời, sắc mặt hung tợn. Lúc này một thanh đại đao màu vàng kim trong tay hắn múa tít, từng vầng ánh sáng giao sắc bay loang loáng, mỗi một vệt sáng đều mang theo ngọn lửa lưu ly trong suốt. Đến lúc này, thần đồ trì đã hiểu rõ mọi chuyện. Trước đó, Kỳ Quỷ và Khuôn Nành cố ý lộ ra hành tung để thu hút sự chú ý của hắn, khiến hắn bỏ qua sự tồn tại của Thôi Vô Nhai và con gái. Hiển nhiên bốn người từ lúc đầu đã tính toán kỹ lưỡng với mục tiêu tiêu diệt hắn, hôm nay hắn không thể thoát khỏi số phận. Tiếng ngào của thân đồ trì còn vang vọng trong không trung, đột nhiên dưới chân hắn mặt đất bắt đầu nứt ra, rồi vô số những sinh vật vàng như phi trùng cuốn lên, bao phủ đầy trời đất, gần như muốn vây kín cả người hắn. Trong nháy mắt, thân đồ trì biến thành một cái kén khổng lồ, bị đất vàng bọc chặt, chỉ còn lại một cái đầu miễn cưỡng lộ ra ngoài. Mẫu thổ chân hoàng, ta thật nên sớm nghĩ đến điều này. Trong mắt thân đồ trì cuối cùng cũng hiện lên vẻ tuyệt vọng, những luồng chân nguyên và pháp lực liên tiếp tỏa ra từ cơ thể hắn, cố gắng phá vỡ lớp đất vàng bao quanh. Tuy nhiên, vừa mới tạo ra một chút xung động, lại có vô số lớp đất vàng mang theo sức mạnh thổ nguyên hùng hậu như lũ quét trào dâng về phía hắn. Những lớp đất vàng với ánh sáng sắc bén như đao vũ động dữ dội, dường như muốn chôn sống cả người hắn. Ha ha, đúng vậy, thân đồ trì, ngươi sao lại có thể quên lão phu chuyên môn là gì? Thôi Vô Nhai thấy vậy đắc ý cười lớn, phụ thân, hai vị trưởng lão xin hãy cùng ta dùng đạo ánh sáng để đối phó lão quỷ này. Ta phệ kim thị huyết long nghĩ gần như đã tiến hóa xong, giờ chính là lúc cần huyết khí dồi dào như thế này để nuôi dưỡng. Thôi, cổ nương lên tiếng, giọng lạnh lùng. Ha ha, đương nhiên rồi. Khôn Nanh và Kỳ Quỷ cười to một tiếng, cùng lúc với Thôi Vô Nhai và Thôi Cổ Nương đồng loạt thúc dục pháp bảo, phóng ra những thanh kim đao nhằm vào thân đồ trì. Thân đồ trì vốn đã bị thương, giờ lại bị mậu thổ chân hoàng bao phủ, khiến thân thể hắn bị áp chế dưới một lớp thổ nguyên lực vàng dày đặc, khó mà nhúc nhích. Bốn người Khôn Nanh đồng thời thúc dục pháp bảo, mặc cho thân đồ trì cố gắng liều mạng, nhưng đạo ánh sáng vàng vẫn không thể hạ xuống giữa không trung. Thôi Cổ Nương thấy vậy thì cười lạnh, nhẹ nhàng vỗ vào túi gấm bên hông, lập tức một dải lụa màu đen bay ra, lao nhanh về phía thân đồ trì. Đó chính là phệ kim hóa huyết long mỹ. Thứ hỗn trướng, đừng có tổn thương huynh đệ ta. Đột nhiên, một tiếng gào thét vang lên như sấm. Từ xa xa có một thân hình cao lớn, khôi ngô, dầu quay nắm bay tới, tay cầm một thanh kim quang đại đao bổ thẳng vào Thôi Cổ Nương, chặn lại phệ kim hóa huyết long mỹ. Người đó không phải ai khác, chính là đại trưởng lão Kim Thi Trại, Đàng Tử Kiện. Phía sau hắn, một nam tử mặc áo đen điều khiển cuồn cuộn hắc vân theo sát không rời. Khi thấy Đàng Tử Kiện tế ra kim đao gấp gáp tiếp viện thân đồ trì, nam tử áo đen cười nham hiểm, tế một thanh huyết kiếm quấn lấy huyết quang tỏa ra khắp trời, bổ về phía Đàng Tử Kiện. Đàng Tử Kiện không hề hoảng loạn, chỉ nhẹ nhàng rung động nhiếp hồn linh, lập tức cho bốn đầu kim giáp cương ra chống đỡ thanh huyết kiếm. Trong khi đó, chính hắn lại không hề dừng lại, kim quang đại đao của hắn tiếp tục tiến về phía trước, khí thế như hồng, không chút do dự, càng không hề có ý định thủ thế, dù có phải chịu thương tích hắn cũng quyết tâm cứu thân đồ trì trước. Đàng đại ca, mau đi, chúng ta đã trúng kế, nếu không thì cả hai người sẽ chết tại đây mất. Thân đồ trì thấy Đàng Tử Kiện không màng đến nguy hiểm, vội vàng lao đến cứu mình, không khỏi tức giận mà hét lên, chư vị mau giết thân đồ lão quỷ. Đàng lão quỷ bên kia, chúng ta trước tiên hãy đối phó với hắn một hồi. Kỳ Quỷ và Khôn Nanh thấy tình hình không ổn, sắc mặt thay đổi, liền vội vàng ra hiệu cho nhau. Ngay lập tức, sau lưng họ, những chiếc kỳ phiên khổng lồ bắt đầu rung động, hắc vân và quỷ khí bốc lên cuồn cuộn, hóa thành những đầu quỷ xoáy dương, nhanh múa vút lao về phía kim quang đại đào. Đàng Tử Kiện tù vì thâm hậu, lúc này hắn ra tay toàn lực với một đao, những con quỷ xoáy kia sao có thể chống đỡ nổi. Khi va chạm với đao phong, chúng phát ra một tiếng gào thê lương, bị đánh thành hai nửa. Phải một hồi lâu sau mới có thể ngưng tụ lại thành một con quỷ xoáy, nhưng rõ ràng đã yếu đi phần nào. Tuy vậy, Kỳ Quỷ và Khung Nanh vẫn còn phát ra những con quỷ xoáy có đến 8 đầu, lần lượt xuất hiện từng con một, khiến Đàng Tử Kiện vẫn không thể đột phá được. Khi đao thế của Đàng Tử Kiện bị ngăn cản, Thôi Vô Nhai cùng ba người còn lại đã toàn lực thúc dục pháp bảo tấn công về phía thân đồ trì bằng những thanh kim đao. Chúng đánh liên tục, khiến thân đồ trì miệng phun máu tươi, mà phệ kim hóa huyết long nghĩ của Thôi Cổ Nương cũng càng lúc càng tăng tốc, lao vù vù về phía thân đồ trì. Mấy trăm con đầu tiên đã đến gần, bị thân đồ trì dùng chân nguyên pháp lực đẩy lui, nhưng chẳng bao lâu sau, một số con phệ kim hóa huyết long nghĩ lại tiếp tục lao tới, nên chóng phá vỡ lớp cương khí hộ thể của hắn. Những con này mạnh mẽ cắn vào mặt hắn, khiến trên mặt thân đồ trì chảy ra một mảng thịt nhỏ. Những con phệ kim hóa huyết long nghĩ cắn xong, thân thể bắt đầu phồng lên rồi co lại, từ trên người chúng bốc ra một lớp mùi hôi thối đen ngòm, rõ ràng đang tiến hóa. Kim đan hậu kỳ tu sĩ, huyết nhục quả thật không bình thường. Thôi Cổ Nương trên mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhưng cũng không giấu được sự tàn nhẫn. Giữa lúc Thôi Cổ Nương còn đang vui mừng vì thắng lợi, đột nhiên từ trên trời hai cỗ khí tức tử vong mạnh mẽ và kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện, hai luồng gió lốc âm lãnh gào thét như thể có thể rời non lấp biển, bao trùm về phía nàng. Sau hai luồng gió lốc âm lãnh ấy là hai đầu dải lụa màu đen quấn quanh các thân kim giáp cương, một đầu có hình dáng như miệng cá sấu lớn với những chiếc răng cơ sắc nhọn, đầu kia là một hồn thể mặc giáp trụ lớp vảy vàng óng ánh giống như đại xà kim giáp cương cao cấp. Thôi Cổ Nương sắc mặt lập tức biến đổi, không kịp suy nghĩ liền rút ngay phi kiếm ra khỏi người thân đồ trì, phân ra làm hai, hai thanh kiếm quang lập tức hóa thành hai đạo sáng rực, gần như có uy lực tương đương nhau. Đó chính là chiêu tinh thần phân quang kiếm quyết trong Tinh La Cung. Khi Thôi Cổ Nương tưởng rằng với hai đạo kiếm quang nàng có thể đối phó được với hai đầu kim giáp cương, bỗng nhiên một dải lụa màu đen khác xuất hiện từ trên đầu nàng. Lần này nó cuốn quanh thân một cự hổ kim giáp cương khổng lồ. Phụ thân giúp ta! Thôi Cổ Nương trong lòng hoảng loạn, mắt lộ vẻ sợ hãi, theo bản năng kêu lên cầu cứu. Ba đầu kim giáp cương tụ lại trong một trận hình cửu cung thập thi, nếu như là bình thường với thực lực của Thôi Cổ Nương, nàng cũng có thể chống lại được một hai đầu, không đến nỗi hoảng loạn như vậy. Nhưng vì lúc này tâm trí nàng đang tập trung vào thân đồ trì và phệ kim hóa huyết long nghĩ, nên khi ba đầu kim giáp cương mạnh mẽ xuất hiện, dù Thôi Cổ Nương có thực lực mạnh mẽ và kiếm quyết huyền diệu đến đâu, nàng cũng không kịp ứng phó, khó tránh khỏi bị thương. Đến cảnh giới như vậy của nàng, nếu chỉ bị thương nhẹ thì còn có thể chịu đựng, nhưng nếu không cẩn thận mà tổn thương đến căn cơ, thì tiên anh đại đạo vốn đã mong manh sẽ hoàn toàn đứt đoạn, không còn hy vọng. Chính vì vậy, dù bốn người bọn họ hợp lực, thực lực hoàn toàn có thể tiêu diệt Thân Đồ Trì, nhưng vẫn phải cẩn thận bố trí mai phục, tính toán kỹ lưỡng từng bước nhằm tránh bị thương sâu độc. Mẹ đừng hoảng. Thôi Vô Nhai thấy một đầu kim giáp cương cực kỳ lợi hại xuất hiện, trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ, nhưng hắn không còn thời gian lo nghĩ gì khác, lập tức toàn lực ra tay tiêu diệt Thân Đồ Trì. Hắn vội vàng rút ra một vật hình tròn giống như mặt trời, hét lớn một tiếng, bay về phía cự hổ kim giáp cương. Khi Thôi Vô Nhai và con gái tưởng rằng đã sắp kết thúc, đột nhiên trên trời xuất hiện một ánh sáng vàng rực rỡ, cả bầu trời bị nhuộm thành màu vàng. Một ngọn núi vàng khổng lồ ầm ầm rơi xuống, tốc độ nhanh không kém gì phi kiếm, đó chính là Kim Long Ấn. Kim Long Ấn nặng vô cùng, bình thường nó chứa đựng 14 đạo cấm chế, tốc độ ngự sử dụng có thể sánh ngang với phi kiếm, nhưng khi rơi từ trên cao xuống, trọng lượng của nó biến thành lực hỗ trợ, càng tăng tốc độ rơi xuống mạnh mẽ. Kim Long Ấn ầm ầm lao xuống, mang theo một sức mạnh nặng nề khiến người ta không thể thở nổi, giống như toàn bộ không gian bị sức mạnh này ép lại từ trên cao, đến nỗi không gian xung quanh dường như xuất hiện những vết nứt mơ hồ. Khi Thổi Cổ Nương thấy Kim Long Ấn rơi xuống, một cảm giác giống như trời long đất lở lan tỏa, thậm chí khi Kim Long Ấn chưa rơi xuống, một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đã ép xuống, khiến chân nguyên pháp lực của nàng không thể lưu thông bình thường. Không chỉ vậy, Kim Long Ấn như một tòa kim sơn bao trùm một diện tích rộng lớn, tốc độ rời của nó rất nhanh, trừ khi nàng có thể thu hết phi kiếm về, nếu không thì chỉ có thể bị đè bẹp. Hơn nữa, những sợi dây kim giáp cương mạnh mẽ với sức mạnh ngưng tụ thành hai dải lụa quấn chặt hai đạo kiếm quang, khiến nàng không thể rút kiếm về kịp. Thời khắc này, Thôi Cổ Nương mới thực sự hoảng sợ, không kìm được mà thất thanh kêu lên: "Kỳ quỷ, Khôm Nanh, mau cứu ta!" Kỳ quỷ và Khôm Nanh hoàn toàn không ngờ tình thế lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Dưới bầu trời này, hóa ra lại có ba đầu kim giáp cương mạnh mẽ đến vậy. Nhìn thấy Kim Long Ấn như một tòa núi kim sơn sắp đè xuống, khiến Thôi Cổ Nương có thể bị nghiền thành thịt nát, hai người không thể làm gì khác ngoài việc hét lên một tiếng, vung huyết đao về phía Kim Long Ấn. "Sớm biết ngươi sẽ ra tay!" Khôm Nanh vung huyết đao, một tiếng hét lạnh từ trên cao truyền xuống, theo sau là một đạo kiếm quang sáng chói như ngôi sao lao vút về phía huyết đao. Đó chính là phi kiếm của Cách Đông Húc, thiếu cung chủ Tinh La Cung. "Tinh Hãn, cung chủ Tinh La Cung, Tinh Hãn, cung!" Một tiếng vang thật lớn, Tinh Hãn phi kiếm và huyết đao chạm nhau trực diện. Cách Đông Húc cảm thấy chân nguyên huyết khí trong cơ thể cuộn lên, trong lòng hắn không khỏi giật mình. Hắn nhận ra rằng nếu như không thể phối hợp với lực lượng từ Bất Diệt Đế Thể, thì dù có là kim đan hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng không thể nào là đối thủ của người này. Tuy nhiên, chỉ cần có thể ngăn cản được một chút đã là đủ. "Tinh Hãn phi kiếm!" Thôi Cổ Nương như phát điên hét lên một tiếng thất thanh, đồng thời một bàn tay kim quang lớn bùng cháy lên từ gấu hùng tam muội, chân hỏa hướng lên trời, dũng mãnh lao về phía trước. Chỉ có điều, Kim Long Ấn dù có trọng lượng to lớn đến đâu, lúc này lại từ trên trời cao ra tốc lao xuống. Cái bàn tay kim quang lớn của nàng chỉ kịp đụng phải rồi lập tức vỡ nát, biến thành vô số điểm sáng kim quang rồi biến mất. Ngay sau đó, một tiếng ầm ầm vang lên, đất trời rung chuyển. Đương đương là cung chủ phu nhân của Tinh La Cung, tu sĩ kim đan hậu kỳ, vậy mà lại bị Kim Long Ấn đập trúng, ngã xuống, máu và óc trộn lẫn vương vãi khắp đất. Kim Long Ấn đập chết Thôi Cổ Nương, sau đó lập tức hóa thành một đạo kim quang lao lên trời, tiện thể cuốn luôn chiếc nhẫn chứa đồ và chiếc túi gấm nhỏ bên hông nàng. Cuối cùng nó rơi vào tay Cát Đông Húc. Cùng lúc đó, một móng vuốt lớn của kim giáp cương giống như một con cá sấu khổng lồ bắt lấy phi kiếm của Thôi Cổ Nương. Túi gấm nhỏ chứa trùng vương đã chết rồi, chủ nhân không còn, khiến cho đám vệ kim hóa huyết long nghĩ không biết phải làm sao. Những vệ kim hóa huyết long nghĩ này mất đi sự khống chế, khi chúng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra từ thi thể Thôi Cổ Nương, lập tức như đàn ong thấy mật, không còn vây công Thân Đồ Trì nữa mà ùn ùn kéo về phía Thôi Cổ Nương. Chúng lao đến bao phủ toàn bộ thi thể nàng, không ngừng lít nha lít nhít. Oanh một tiếng vang lớn, đất vàng văng ra bốn phía, cát bụi bay mù mịt, vô số mộ thổ châu chấu bay lên xung quanh. Thân Đồ Trì dưới sự dẫn dắt của Cát Đông Húc đã gánh phần lớn sức mạnh, cuối cùng một bên dùng ngự sử kim đao đấu với kỳ quỷ, một bên liên tiếp vận dụng sức mạnh, thậm chí không tiếc phải thúc đẩy đan hóa lực lượng. Cuối cùng hắn mạnh mẽ đẩy lùi đám mậu thổ chân hoàng đang ẩn thân trong đất vàng. Những sinh vật này bị đẩy ra và Thân Đồ Trì cũng thoát được vòng vây. Thấy Thân Đồ Trì thoát vây, kỳ quỷ không cam lòng thu hồi bộ xương trắng đầu vẫn lảng vảng quanh hắn mà không ra tay. Hắn biết lúc này không còn cơ hội nào để giết chết Thân Đồ Trì. Kỳ quỷ vừa thu tay lại, cùng Cách Đông Húc đối chọi một đao, Khôm Nanh cũng thu tay. Thôi Vô Nhai thấy con gái chết thảm, trên mặt đầy sự bi phẫn, nhưng lúc này Thôi Cổ Nương đã chết, hai chi cửu cung thập thi chí trận binh cũng đã rảnh tay. Dù vậy, Thời Vũ Nhai vẫn không dám tiếp tục ra tay giết chóc. Ông ta chỉ muốn đơn độc đối mặt với ba chi cựu cùng thập thi chiến trận binh. Vì vậy, mặc dù khuôn mặt Thôi Vô Nhai tràn đầy bi phẫn, ông ta vẫn mạnh mẽ tạo một vòng tròn hoàn mỹ, đẩy lùi con cự hổ kim giáp cương, rồi lui về phía kỳ quỷ và khung nanh. Viên hoàn của ông bay lơ lửng trước mặt, tỏa ra từng vầng sáng vàng óng. Cùng lúc đó, mậu thổ chân hoàn cũng đã bay trở lại, tập hợp được một lượng lớn mậu thổ lực lượng. Trước mặt ông ta, một bức tường đất cực kỳ dày đặc hình thành, mang lại sự buồn phiền và áp lực. Thân Đồ Chi, ngươi sao rồi? Khi mọi người thu tay lại, Đăng Tử Kiển cuối cùng cũng chạy tới. Phía sau hắn, bốn đầu kim giáp cương lúc này đã gãy cánh tay, đứt tay. Rõ ràng bốn đầu kim giáp cương này không phải đối thủ của Thí Hồn Điện Điện Chủ. May mà bốn đầu kim giáp cương hợp lực chống lại Thí Hồn Điện Điện Chủ, kết quả là chúng không bị sụp đổ như bốn đầu kim giáp cương kia của Thân Đồ Chỉ, chỉ là bị tổn thất khá nghiêm trọng. Đăng Tử Kiển chạy đến, và phía sau hắn là Thí Hồn Điện Điện Chủ. Điện chủ Thí Hồn Điện cùng Kỳ Quỷ và Khung Nanh lại hoàn toàn khác biệt, hình dáng của họ thanh tú, giống như những thư sinh đang đọc sách. Tuy nhiên, khí tức trên người họ lại vô cùng âm lãnh, đôi mắt sắc bén tựa như rắn độc, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi, toàn thân nổi da gà. Chắc hẳn nếu không có vị ân công trên không trung ra tay giúp đỡ, e là đại ca ngươi giờ chỉ còn có thể nhìn thấy hài cốt của ta. Thần Đồ Chỉ quay lại, vẫn đứng vững trên không, chắp tay hướng về Cát Đồng Húc, sau đó ánh mắt hắn đầy sát khí và cừu hận nhìn về phía Kỳ Quỷ và bốn người kia. Là ngươi? Đăng Tử Kiển lúc này cũng nhận ra Cát Đồng Húc, không khỏi sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Hai năm trước trên Âm Minh Đại Hà, hắn chỉ nghĩ Cát Đồng Húc là người hầu của Kim Phi Dương hoặc là một môn nhân nào đó, chẳng ngờ hôm nay lại thấy hắn liên tiếp ngăn cản bốn người tấn công, hơn nữa còn dùng sức mạnh như lôi đình đánh chết một tu sĩ kim đan hậu kỳ. Ha ha, Đăng đại trưởng lão có khỏe không? Cát Đồng Húc nghe vậy liền mỉm cười, xông tới chắp tay chào Đăng Tử Kiển. Sau đó hắn đưa tay vỗ nhẹ vào túi gấm nhỏ bên hông, nơi đó cái vật mà đã nuốt Thôi Cổ Nương chỉ còn lại một đống bạch cốt đang lượn lờ không biết bay về đâu. Phệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ lúc này liền tụ lại một chỗ, hóa thành một dải lụa đen bay vào túi gấm của Cát Đông Húc. Túi gấm nhỏ này không phải là cái túi gấm của Cát Đông Húc lúc trước, mà chính là của Thôi Cổ Nương. Nhưng lúc mọi người tạm ngừng tay, Cát Đông Húc đã khéo léo dùng tinh huyết vẽ thành sinh tử phù ấn thu phục Trùng Vương trong chiếc túi gấm của Thôi Cổ Nương. Ngươi rốt cuộc là ai? Thôi Vô Nhai nhìn thấy Cát Đông Húc có thể thu hồi cả cổ trùng của nữ nhi mình, sắc mặt không khỏi biến sắc, vội vàng hỏi. Thôi Môn Chủ quả là một quý nhân nhiều chuyện mà lại hay quên. Các ngươi ở Vạn Cổ Môn hai năm qua không phải đã treo giải thưởng tìm ta sao? Sao giờ lại quên ta là ai rồi? Cát Đông Húc một bước dẫm xuống không trung, hai bên tả hữu đều có 10 đầu kim giáp cương giống như hoàng kim đúc thành, cười nhạo nói. Nguyên lai chính là ngươi, kẻ đã giết Thôi Môn Chủ ngoại tôn. Thí Hồn Điện Điện Chủ lên tiếng, ánh mắt lóe lên tia sáng không yên, rõ ràng đang suy nghĩ tính toán. Không sai, không chỉ giết Thôi Môn Chủ ngoại tôn, giờ còn muốn thêm con gái hắn vào nữa. Thù này coi như là không đội trời chung rồi. Không biết ba vị có ý định gì, là ở lại cùng Thôi Môn Chủ sống chết chung, hay là rời đi luôn? Cát Đồng Húc lạnh lùng nói. Một luồng sát khí hung ác không che giấu chút nào bộc phát từ thân thể, bao trùm thẳng về phía Thôi Vô Nhai. Thôi Vô Nhai nghe vậy, trong mắt ông thoáng qua vẻ kinh hoàng, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ trấn tĩnh, lạnh lùng nói. Người không cần khích bác, ly gián. Chúng ta bên này có bốn vị kim đan hậu kỳ lão tổ, cho dù ngươi có kim giáp cương giúp đỡ, cộng với Thân Đồ Trì và Đằng Tử Kiện, thì cũng chỉ là thế lực ngang nhau mà thôi. Chúng ta muốn đi, người có thể giữ được ai sao? Cát Đông Húc cười gằn đáp. Các ngươi muốn đi, chúng ta quả thực không thể giữ lại, nhưng dù sao cũng có thể toàn lực ngăn lại một người. Thôi Vô Nhai lạnh lùng nói. Ngươi nói vậy thật là cười nhạo. Chúng ta bốn người hợp lực toàn lực chém giết, sao các ngươi có thể ngăn cản được? Cát Đồng Húc cười nhạt đáp. Ngươi có thể ngăn cản các ngươi, chúng ta tự nhiên không giữ được, nhưng dù vậy các ngươi e rằng cũng phải bị thương nặng. Ta nghĩ Khí Hồn Điện ba vị chân nhân cũng không muốn vì một người ngoài mà chịu thương tổn, phải không? Thôi Vô Nhai hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Chúng ta bị thương, lẽ nào các ngươi lại không cần chịu thương sao? Trong mắt Thôi Vô Nhai vẻ kinh hoàng càng thêm rõ rệt. Cát Đồng Húc liền tiếp tục lạnh giọng. Chúng ta đương nhiên cũng biết sẽ bị thương, chỉ là ta nghĩ Thân Đồ Trại Chủ lần này bị ngu hại thê thảm đến vậy, cho dù thêm một chút tổn thương nữa, e rằng các ngươi cũng phải để lại một người làm bia hận. Nếu không thì làm sao có thể xả được cơn giận trong lòng đây? Cát Đông Húc ngừng một chút rồi nói tiếp. Không sai, người Thí Hồn Điện ngu hại bản trại chủ ta còn có thể chịu được, chúng ta vốn dĩ đã là đối đầu, nhưng người Thôi Vô Nhai, chả còn các ngươi lại cấu kết với Thí Hồn Điện để giết ta, khiến ta phải chịu đựng những tổn thương nặng nề như vậy, ta không thể nhịn được. Trái lại, sau lần tổn thương này ta đã không còn hy vọng vào Tin Anh Đại Đạo, dù có liều mạng ra này, ta ta cũng nhất định phải trợ giúp ân công của ta, lưu lại ngươi. Thôi Vô Nhai, Thân Đồ chỉ nói một cách kiên quyết, sát khí từ hắn bốc lên, dồn dập nhắm thẳng vào Thôi Vô Nhai. Các vị hãy nghe cho rõ, ta, Đằng Tử Kiện và Thân Đồ Trì từ nhỏ đã là bạn thân, cùng nhau bái vào Kim Thi Trại học nghệ. Dù không phải anh em ruột, nhưng tình cảm còn sâu đậm hơn cả anh em ruột. Hôm nay, Thân Đồ Trì bị thương nặng, suýt chút nữa bị giết. Khẩu khí này, ta Đằng Tử Kiện không thể nào nhẫn nhịn được. Dù có phải liều mạng, tổn hại căn cơ, đứt đoạn tin anh đại đạo, ta cũng nhất định phải giữ ngươi. Thôi Vô Nhai, Đằng Tử Kiện cười gằn, sát khí nhắm thẳng vào Thôi Vô Nhai. Ba vị đạo hữu, các ngươi không nên trúng kế của họ. Đây chính là kế ly gián. Chúng ta bốn người, nếu như đồng lòng, bọn họ sẽ không thể làm gì được chúng ta. Nhưng một khi chúng ta tách ra, để ta đơn độc, lần sau bọn họ nhất định sẽ liên thủ diệt trừ các ngươi. Thí Hồn Điện. Thôi Vô Nhai nhìn Cát Đông Húc và ba người với ánh mắt sát khí dồn về phía mình, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy hoảng sợ. Hắn vội vã nói với Thí Hồn Điện Điện Chủ và hai vị trưởng lão. Thí Hồn Điện Điện Chủ và hai vị trưởng lão không đáp lại lời Thôi Vô Nhai, mà sắc mặt họ biến hóa thất thường, âm trầm khó đoán. Bọn họ đã sống mấy trăm năm, vậy mà Cát Đông Húc lại có thể giấu giếm được tâm kế của mình trước mặt bọn họ sao? Nhưng lúc này, Thân Đồ Trì và Đằng Tử Kiển đã chịu thiệt rất lớn, đặc biệt là Thân Đồ Trì. Khi tên anh đại đạo của hắn đã bị đứt đoạn, hy vọng gần như tan biến, hắn lúc này nói phải liều mạng. Thí Hồn Điện Điện Chủ và hai vị trưởng lão còn thật sự không hề nghi ngờ gì. Đúng lúc đó, một nam tử đột một xuất hiện, bên cạnh hắn có 30 đầu kim giáp cương. Những kim giáp cương này có thể tạo thành một trận pháp, khiến ba đầu trong số chúng có thực lực ngang ngửa với tu sĩ kim đàn hậu kỳ. Đối với những luyện thi đạo nhân, cương thi vốn là pháp bảo để chém giết, hắn nếu quyết tâm lưu lại Thôi Vô Nhai, có thể hy sinh một vài cương thi mà không phải chịu thương tổn, còn bản thân hắn cũng không cần phải bị thương. Nhưng bọn họ lại không thể làm như vậy. Mấy đầu kim giáp cương này sao có thể so sánh với thân thể quý giá của họ chứ? Nếu đạo hữu cùng Thôi môn chủ có thâm cừu đại hận muốn giết ngay lập tức, thì chúng ta Thí Hồn Điện cũng không tiện nhúng tay vào. Như vậy chúng ta đành phải chia tay. Thí Hồn Điện Điện Chủ cùng hai vị trưởng lão liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng gan giọng nói. Thôi Vô Nhai nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, ông ta vội vàng nói, các ngươi điên rồi sao? Bọn họ chỉ dùng thủ đoạn đâm thủng ly gián, các ngươi không thấy sao? Tự nhiên là chúng ta thấy. Thí Hồn Điện Điện Chủ lạnh lùng đáp, chỉ là vị đạo hữu này thực lực cao thâm khó dò, lại có nhiều kim giáp cương giúp đỡ. Đổi lại là Thôi môn chủ, ngươi có đồng ý liều mạng với những cương thi này không? Cương thi chỉ là cương thi, căn bản không thể so với những tu sĩ chân chính. Chúng nói nhiều như vậy, hợp lực lại không thể phát huy được thực lực đáng kể, kỳ thực cũng chỉ ngang với một trong chúng ta mà thôi. Vừa rồi dù sâu độc mẹ có bị giết, đó là vì chuyện xảy ra quá đột ngột, chúng ta đều bị phân tâm vào Thân Đồ Trì và Đang Tử Kiện. Nếu không thì hắn cùng những cương thi này có thể dễ dàng đối mặt và tiêu diệt sâu độc mẹ. Thôi Vô Nhai nhìn bọn họ, trong giọng nói có chút không cam lòng. Lần này chúng ta bốn người hợp lực, chỉ ít đối phó với chúng, ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Chưa chắc chúng ta đã không thể đẩy lui bọn họ. Nếu chúng ta lui xuống trước, chính là bọn họ sẽ rơi vào thế bất lợi. Chỉ cần rút lui trước, thì linh tỉnh dưới kia cùng những linh dược xung quanh đó đều thuộc về các ngươi, ta cũng không chiếm gì đâu. Chỉ cần lần này chúng ta cùng tiến, cùng lui, khi trở về, ta nhất định sẽ thuyết phục bản môn trưởng lão liên kết với các ngươi. Khí Hồn Điện, đúng rồi, còn có Tinh La Cung, Tình Thiên Kỳ, kẻ thù của bọn họ, và kẻ này không đội trời chung, chỉ cần thông chi cho hắn, khi đó chúng ta ba đại tông môn hợp lực chắc chắn sẽ tiêu diệt được Kim Thi Trại. Nếu không, nếu để lại Kim Thi Trại cùng kẻ này, các ngươi Thí Hồn Điện tất sẽ gặp tai họa diệt môn. Thôi Vô Nhai lập tức lên tiếng. Khí Hồn Điện luôn luôn muốn độc chiếm Âm Minh Đại Hà, lần này mời cha con Thôi Vô Nhai đến đây chính là để thảo luận việc liên thủ. Tuy nhiên điều kiện hợp tác vẫn chưa được đàm phán xong. Vừa lúc trước đó vài ngày, Kỳ Quỷ phát hiện một địa huyệt âm sát ở bờ bắc Âm Minh Đại Hà, thả một quỷ sói vào đó để dưỡng hồn. Vì vậy, khi linh tỉnh xảy ra dị tượng, Khí Hồn Điện phát hiện ra trước Kim Thi Trại. Khí Hồn Điện biết được Kim Thi Trại ở gần đó và linh tỉnh đã gây ra dị tượng, Kim Thi Trại chắc chắn cũng sẽ biết được, họ sẽ không để yên và sẽ đào đi linh tỉnh. Vì vậy, Khí Hồn Điện thảo luận với Thôi Vô Nhai cha con gái về việc nhường linh tỉnh và các linh dược xung quanh, với điều kiện là cha con Thôi Vô Nhai cùng họ phục kích Kim Thi Trại. Chỉ là đến lúc này, Thôi Vô Nhai tự nhiên không dám tiếp tục tham gia vào việc đánh cắp linh tỉnh và linh dược nữa. Ba đại tông môn hợp lực, Khí Hồn Điện Điện Chủ cùng hai vị trưởng lão nghe xong không khỏi có chút do dự. Hừ, ba vị đạo hữu, hay là trước tiên giải quyết tình huống cấp bách này đi. Nếu thật sự muốn tổn hại căn cơ, các ngươi bây giờ nói được cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Cát Đông Húc thấy Khí Hồn Điện Điện Chủ cùng hai vị trưởng lão bị Thôi Vô Nhai điều khiển sâu độc, liền cười lạnh nói. Nói xong, tay hắn vươn ra, từ bên hông lấy ra hai chiếc túi gấm nhỏ, nhẹ nhàng chụp một cái. Ngay lập tức, một đạo dài lụa màu đen từ hai chiếc túi gấm bay ra, trong chớp mắt phân tán ra, bao phủ cả bầu trời, đen thùi lùi như hai đám mây đen dày đặc. Hai đám mây đen này tỏa ra khí tức hung hãn, phát máu mạnh mẽ, rõ ràng là hai chi phệ kim hóa huyết Long Nhĩ đại quân. Trong đó một chi có khí tức thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả nhánh phệ kim hóa huyết Long Nhĩ mà Thôi Cổ Nương sở hữu trước đây. Không thể nào, ngươi làm sao có thể thao túng sâu độc? Mẹ ơi, phệ kim hóa huyết Long Nhĩ! Thôi Vô Nha như thể gặp phải quái vật, không thể khống chế được mà kinh hãi thốt lên. Luyện cổ thuật bao gồm 3 bước: phân chọn dị trùng, luyện nuôi dị trùng và điều động dị trùng. Trong đó, bước luyện nuôi dị trùng giống như tu luyện của tu sĩ, ngày đêm không nghỉ để cổ trùng mới có thể trở nên mạnh mẽ, đồng thời có thể liên kết với tâm thần chủ, dễ dàng sai khiến. Người khác căn bản không thể cướp đi hoặc thao túng được chúng, nhưng Cát Đồng Húc hiện giờ lại phá vỡ quy tắc đó. Hắn dĩ nhiên vừa thu hồi phệ kim hóa huyết Long Nhĩ của Thôi Cổ Nương, liền lập tức có thể thao túng ngự sự, hơn nữa một nhánh phệ kim hóa huyết Long Nhĩ khác. Thôi Vô Nha lúc này dù có dùng cái mông để suy nghĩ, cũng biết là Cát Đồng Húc đã đoạt được từ tay cháu ngoại của hắn, nhưng lúc này khí tức từ con phệ kim hóa huyết Long Nhĩ của hắn lại mạnh mẽ và hung hãn hơn hẳn so với của nữ nhi hắn, làm sao không khiến cho người tinh thông luyện cổ thuật như Thôi Vô Nhai phải kinh hoàng như gặp phải ma quái. Hừ, chuyện này không thể nào có thêm được nữa. Thôi Vô Nhai tức giận nói, ngươi có thấy ai thao túng nhiều kim giáp cương như vậy không? Cát Đồng Húc nhếch môi cười khinh miệt, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn Thi Hồn Điện điện chủ và hai vị trưởng lão, rồi tiếp tục nói, các ngươi hẳn rất rõ ràng, đối với cương thi và cổ trùng, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, chúng nó sẽ không sợ chết mà chấp hành mệnh lệnh. Ta nghĩ với số lượng cương thi và cổ trùng như vậy, nếu chúng nó liều mạng giết các ngươi trong bọn thì có lẽ còn hơi khó khăn, nhưng nếu chỉ là đả thương các ngươi thì ta nghĩ điều đó dễ dàng làm được. Khi Hồn Điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, đây không phải là lời nói khích bác hay ly gián nữa, mà là một lời cảnh cáo rõ ràng và trực tiếp, như muốn bảo bọn họ rút lui ngay lập tức, nếu không bọn họ sẽ phải liều mạng hao tổn lực lượng kim giáp cương và cổ trùng, mà cuối cùng cũng phải chịu tổn thất không nhỏ. Tuy nhiên, Khí Hồn Điện điện chủ và hai vị trưởng lão rõ ràng biết tình hình, nên lại không thể chọn lựa được, trừ phi họ đồng ý hy sinh thân thể quý giá của mình để cùng kim giáp cương và cổ trùng liều mạng. Cuối cùng, Khí Hồn Điện điện chủ và hai vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt âm trầm, không nói lời nào. Họ quấn lấy Hắc Vân Quỷ Khí, không quay đầu lại mà ngự không rời đi, giết. Sau khi Khí Hồn Điện điện chủ và hai vị trưởng lão rời đi, Cát Đồng Húc cùng ba người lập tức hô lớn, Tinh Hãn Phi Kiếm, Thân Đồ Trì cùng Đằng Tử Kiện với Đại Đao Kim Quang, cùng ba chi cửu cung thập thi trận, binh khí thì lực ngưng, tụ thành bà thanh hắc kiếm, gào thét, xuyên qua hư không, chia ra sáu hướng lao về phía Thôi Vô Nhai. Gần như cùng lúc đó, trên không trung một vệt kim quang lóe lên, rồi bay vào giữa mây trắng, theo sau Thí Hồn Điện điện chủ và hai vị trưởng lão đang cuốn lên Hắc Vân Quỷ Khí. Mậu Thổ Chân Hoàng tuy rằng có thể ngưng tụ thành tường đất cực kỳ vững chắc, nhưng làm sao có thể chống lại sức mạnh mạnh mẽ như vậy từ sáu cỗ lực lượng công kích? Trong nháy mắt, tường đất bị sụp đổ, Mậu Thổ Chân Hoàng cũng chết tại chỗ, những phần còn lại của công trình xung quanh cũng bị vỡ nát. Cát Đồng Húc nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, hắn cũng không có cách nào khác. Phương thức sinh sôi của Mậu Thổ Chân Hoàng khác với phệ kim thị huyết Long Nhĩ. Phệ kim thị huyết Long Nhĩ sinh sôi thông qua trùng vương. Cát Đồng Húc chỉ cần dùng sinh tử phù ấn để khống chế trùng vương, từ đó kiểm soát đại quân phệ kim thị huyết Long Nhĩ. Nhưng Mậu Thổ Chân Hoàng lại là sinh vật sinh dục cá thể, không có trùng vương để khống chế chúng. Cát Đồng Húc phải nghiên cứu và tu luyện cổ thuật mới có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù điều khiển những cổ trùng này. Điều này rõ ràng là không thực tế. Vì vậy dù Mậu Thổ Chân Hoàng có vẻ rất tốt, trời sinh có thể dùng để tấn công bất ngờ và phòng ngự, nhưng Cát Đồng Húc cũng không cách nào thu phục chúng. May mắn thay, phệ kim thị huyết Long Nhĩ thấy vậy liền lập tức lao tới tấn công Mậu Thổ Chân Hoàng. Sắp chết đến nơi thì chúng lại gặm nhấm một ánh sáng. Cùng lúc đó, rất nhiều phệ kim thị huyết Long Nhĩ ùn ùn kéo đến truy sát những Mậu Thổ Chân Hoàng đã phân tán xung quanh. Những cổ trùng này nuôi sâu độc để diệt sâu độc, hơn nữa lại là những cổ trùng lợi hại, cũng không coi là lãng phí. Thôi Vô Nhai thấy tường đất trong nháy mắt sụp đổ, hiểu rằng thực lực giữa hai bên chênh lệch quá xa. Lần này hắn không thể trốn thoát, nhưng vẫn kiên cường đối mặt, không chỉ khiến viên hoàn phát ra kim quang chói mắt, mà còn không chút do dự mà thúc giục Tam Muội Chân Hỏa, khiến viên hoàn thành một quả cầu lửa, uy lực mạnh mẽ hơn gấp bội. Ân công, Đằng đại ca, Thôi Vô Nhai lần này là phải liều mạng rồi. Các người không muốn cùng pháp bảo của hắn đối kháng thì hãy để lại cho ta. Còn ta, dù đã tổn thương căn cơ trước đó không đáng kể, lại cũng không sợ thêm tổn thương nữa. chờ ta kéo dài chân nguyên của hắn đã kiệt, các ngươi sẽ thừa thế xông lên đánh giết hắn. Thần Đồ chỉ thấy thôi, Vô Nhai vừa đến đã liều mạng, vội vàng nói với Cát Đông Húc và Đàm Tử Kiện, không, chúng ta sẽ đồng thời toàn lực ra tay. Cát Đông Húc kiên quyết nói, giọng lạnh lùng. Liền sau đó, ông thúc giục pháp bảo Tình Hãn Phi Kiếm, trên kiếm lửa vàng kim ô hỏa hừng hực cháy, xoay về phía Thôi Vô Nhai mà đánh tới. Tốt, Đàm Tử Kiện gầm lên một tiếng, râu dựng đứng. Kim quang từ đại đao không chỉ tăng vọt, mà trong đó còn có tam muội chân hỏa liệt diễm hừng hực đang thiêu đốt. Thần Đồ chỉ thấy vậy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác không tên, cảm động và tức giận lẫn lộn. Hắn gầm lên một tiếng, một ngụm tinh huyết phun lên kim quang trên đại đao, tóc đèn bay phấp phới giống như điên cuồng. Kim quang đại đao mang theo tam muội chân hỏa gào thét bổ về phía Viên Hoàn. Ba chi cửu cung thập thi trận binh ngừng tụ hắc kiếm, tỏa ra khí tức giết chóc và tử vong nồng nặc, gào thét khiến bầu trời như biến thành một u minh tử địa. Ha ha, đến đây đi, đến đây đi. Thôi Vô Nhai cũng như người điên, tinh huyết không tiếc mà phun về phía Viên Hoàn, khiến cho Viên Hoàn sáng chói kim quang vạn trượng. Tam muội chân hỏa càng thêm mãnh liệt bùng lên, cung cung cung cung cung. Viên Hoàn bao phủ quanh thân Thôi Vô Nhai, liên tiếp ngăn cản hai đao bốn kiếm, tỏa ra những đoàn kim quang lấp lánh, ánh sáng lưu ly trong suốt. Sắc hỏa diễm màu vàng của kim ô hỏa dường như khói hoa bay tỏa ra, rực rỡ vô cùng. Máu tươi từ Thôi Vô Nhai tuôn dài như thác, nhuộm đỏ cả miệng vết thương và vạt áo. Khuôn mặt vốn láng mịn giờ đây như bị thời gian gặm nhấm, xuất hiện đầy nếp nhăn, giống như thời gian đang trôi qua một cách vội vã. Thần Đồ Trì dù không bị nếp nhăn phủ đầy mặt như vậy, nhưng máu tươi cũng không ngừng tuôn ra, thương thế chồng lên thương thế. Đàm Tử Kiện và Cát Đông Húc thì tốt hơn một chút, nhưng khi phải đối mặt với sự tàn bạo của Thôi Vô Nhai, người như vậy cũng phải dùng toàn bộ kim đan lực để chống lại. Sức mạnh này khiến chân nguyên khí huyết của họ bị sao động, khóe miệng không khỏi rỉ ra một vệt máu. Ba chi cửu cung thập thi trận binh sau khi ngưng tụ thành ba thanh hắc kiếm mạnh mẽ chém xuống, lại phải đối diện với hùng tam muội chân hỏa, khiến Viên Hoàn bị thiêu đốt. Trong nháy mắt, ba thanh hắc kiếm bị phá hủy, hóa thành từng sợi âm sát thi khí tán ra khắp không gian. Ha ha, đến đi, muốn giết bản môn chủ, các ngươi cũng phải trả giá thật đắt. Thôi Vô Nhai cười to, đầu tóc tán loạn, điên cuồng hét lên. Viên Hoàn lần thứ hai phát ra kim quang ngập trời, lửa cháy dữ dội. Cát Đông Húc cùng ba người lần thứ hai huy động pháp bảo, ba chi cửu cung thập thi chiến trận binh lại một lần nữa ngưng tụ ba thanh hắc kiếm, gào thét lao về phía Thôi Vô Nhai. Đến đi, đến đi. Thôi Vô Nhai thấy ba người và ba chi cửu cung thập thi trận binh lần thứ hai lao tới, đôi mắt hắn đỏ rực như máu, như người điên tiếp tục gào lên. Giữa lúc ba người dùng pháp bảo và ba thanh hắc kiếm chuẩn bị bổ vào Viên Hoàn, Thôi Vô Nhai toàn bộ sự chú ý đều dồn vào việc chống đỡ hai thanh đao và bốn thanh kiếm đang công kích. Cát Đông Húc bỗng nhìn nít miệng cười quái dị, chỉ thấy một đầu dao long thân thể cuốn quanh dải lụa màu đen đột ngột từ trên không trung lao xuống, móng vuốt sắc bén vươn ra mạnh mẽ nhắm vào đầu Thôi Vô Nhai mà chộp lấy. Đây chính là Cát Đông Húc lúc trước đã mai phục tại vách núi dưới vực sâu trong trận cửu cung thập thi. Thôi Vô Nhai không ngờ được, cũng như Thân Đồ Trì và Đàm Tử Kiện không ai nghĩ rằng Cát Đông Húc vẫn còn chưa phát huy hết toàn bộ thực lực của mình. Ngươi, lợi trào bổ xuống, tinh thần của Thôi Vô Nhai đã hoàn toàn bị lục đạo công kích cuốn đi, trong mắt hắn chỉ còn lại bóng tối, không có gì khác nữa. Mãi đến khi một luồng hơi lạnh cực độ ập đến, hắn mới giật mình tỉnh lại. Thử, lợi trào xuyên qua đầu Thôi Vô Nhai, phát ra tiếng xé rách chói tai, máu tươi hòa lẫn óc dồn dập phun ra theo lợi trào. Trong nháy mắt, Thôi Vô Nhai ngã gục xuống, thân thể nghiêng về phía nữ nhi của hắn. Cả thiên địa như hoàn toàn im lặng, chỉ còn lại những con vệ kim hóa huyết long nỉ đen ngòm lít nhà lít nhíp bò lên thi thể Thôi Vô Nhai. Còn có một chiếc hắc hồ lô không biết từ khi nào đã treo lơ lửng trên không, miệng hồ lô xoáy mạnh hút lấy hồn phách của Thôi Vô Nhai vào trong. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, sau đó thu hết tất cả cương thi vào phòng thi hoàn, chỉ còn lại đại bằng điều kim giáp cương. Cát Đông Húc một chân đạp lên đại bằng điều kim giáp cương, thu lại hắc hồ lô, tay vươn ra bên hồng, nhanh chóng thu lấy đại quân vệ kim thị huyết long nhĩ, đồng thời cũng thu luôn Thôi Vô Nhai nhẫn chứa đồ, Viên Hoàn pháp bảo và túi gấm đựng sâu độc nhỏ tóm gọn trong tay. Sau đó ông quay sang Đàm Tử Kiện và Thân Đồ Trì, hai người vẫn còn sững sờ, hò hét: "Chư vị đạo hữu, mau lên đây, cùng ta truy sát bọn thí hồn điện." Đàm Tử Kiện và Thân Đồ Trì nghe vậy không khỏi chấn động, hai người theo bản năng kêu lên: "Cái gì? Ít nói nhảm đi, đã muộn thì sẽ không kịp nữa đâu." Cát Đông Húc thấy hai người vẫn chưa kịp nắm bắt mưu kế của mình, không nói thêm lời vô ích, liền biến hóa, vươn hai tay lớn chộp lấy cánh tay của Đàm Tử Kiện và Thân Đồ Trì, kéo hai người lên, rồi đặt họ lên lưng đơn đại bằng điệu kim giáp cương. May mà Đàm Tử Kiện và Thân Đồ Trì tuy tâm thần vẫn còn hoảng loạn, nhưng ít nhất cũng nhận ra rằng Cát Đông Húc không có ý công kích bọn họ, liền để mặc ông đưa họ lên trên lưng thú. Vừa chạm đất, đại bằng điểu kim giáp cương đã kêu lên một tiếng hí dài, rồi bay vút lên không trung. Ân công, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải đi truy sát ba người kỳ quỷ sao? Gió lạnh cách da cách thịt thổi qua, Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Chí lúc này mới hoàn toàn hồi phục tinh thần, nhìn Két Đông Húc, trong lòng còn đầy nghi ngờ, hỏi: "Không thời gì bọn họ chưa quay về xào huyệt mà đánh giết bọn họ, chẳng lẽ chúng ta vẫn phải chờ đến khi họ trở lại xào huyệt, rồi liên hợp với Tinh La Cung, Vạn Cổ Môn, thậm chí là Độc Long Cung để vây công các ngươi ở Kim Thị Trại sao? Đừng quên, đầu tiên là con trai của Tinh Thiên Kỳ chết trong tay ta, rồi đến vợ hắn và nhạc phụ hắn, môn chủ Vạn Cổ Môn cũng chết trong tay chúng ta. Chỉ cần Thí Hồn Điện truyền tin này cho Tinh La Cung và Vạn Cổ Môn, họ chắc chắn sẽ hợp lực với Thí Hồn Điện. Đối tượng đầu tiên họ muốn vây công chính là các ngươi, Kim Thi Trại, ba đại tông môn hợp lực đó. Vì vậy, chúng ta phải thừa cơ bọn họ chưa trở về mà đánh giết ba người bọn họ. Nếu không thể giết, ít nhất cũng phải trọng thương họ, hoặc giữ lại một hai người còn sống. Các đồng húc vẻ mặt kiên định, mặt lóe lên sát khí, nói: Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Trì đều là lão tổ kim đan hậu kỳ, tự nhiên là những người dũng mãnh và gan dạ, nhưng dù cho họ mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngờ rằng tư duy của các đồng húc lại kín kẽ và lớn mật đến vậy. Từ khi bắt đầu ra tay, hắn luôn tính toán từng bước một cách tỉ mỉ, mỗi bước đi đều là một vòng xoay nối tiếp, từng vòng đều hợp lý mà lại vượt ra ngoài sự dự đoán của mọi người. Nghĩ đến đây, cả hai người không khỏi cảm thấy một luồng khí lạnh lan tỏa từ sau lưng. Những kỳ quỷ ba người không chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, mà mỗi người trong bọn họ còn luyện nuôi nhiều đầu quỷ sói. Nếu thực sự muốn chém giết, bọn họ sẽ không ngần ngại lao vào. Thấy tình thế không ổn, bọn họ liền để quỷ sói lại dây dưa với chúng ta, trong khi họ sẽ có thời gian để thở dốc, rồi toàn bộ có thể trốn về xào huyệt. Huống hồ bầu trời này rộng lớn như vậy, khắp nơi đều trắng xóa, cho dù chúng ta biết họ trở về xào huyệt, cũng khó lòng biết được con đường phi hành của họ. Mà dù có biết thì làm sao đuổi kịp bọn họ được. Đằng Tử Kiển cùng Thân Đồ Chỉ nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc, rồi nhắc nhở: "Hành tung của bọn họ các ngươi không cần lo lắng, nếu ta muốn đuổi giết nhóm người ấy, nhất định sẽ có cách đuổi theo. Quỷ sói ta cũng có biện pháp đối phó, hơn nữa ta sẽ phối hợp với Kim Giáp Cương cùng Cổ Trùng toàn lực tác chiến, chắc chắn có thể giết được một người trong bọn họ, nhưng điều kiện tiên quyết là không có kim đan hậu kỳ khác ra tay trợ giúp." Các Đông Húc trầm giọng nói: "Chúng ta liều mạng, dù có thế nào cũng phải ngăn chặn bọn chúng." Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Chỉ nghe vậy lập tức gật đầu kiên định nói: "Chuyện đến nước này, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng, nếu không thể ngăn chặn Thí Hồn Điện ba vị kim đan hậu kỳ, một khi thất bại, Kim Thi Trại sẽ gặp nguy cơ diệt vong." "Rất tốt." Các Đông Húc lại trầm giọng nói: "Đáng tiếc cho thôi Vô Nhai." Kỳ Quỷ nhìn lên đám mây đen, trong lòng không khỏi buồn bã, nhớ lại lúc trước bọn họ vây giết Thân Đồ Chỉ, cuối cùng lại để thôi Vô Nhai rơi vào tay đối phương, không khỏi thở dài: "Đáng tiếc, nếu thôi Vô Nhai lần này không chết, chỉ sợ hắn sẽ mang mối thù sâu nặng, có thể còn lớn hơn cả sự thù hận đối với Kim Thi Trại. Vì thế lần này hắn nhất định phải chết. Chỉ khi hắn chết đi, Tinh La Cung và Vạn Cổ Môn mới có thể không chút do dự mà liên hợp với chúng ta." Thí Hồn Điện, Thí Hồn Điện điện chủ trên mặt lộ rõ vẻ tàn nhẫn, cười gằn nói: "Điện chủ nói rất đúng, thôi Vô Nhai phải chết. Chúng ta ba đại tông môn liên thủ, nhất định sẽ đối phó được Kim Thi Trại. Đến lúc đó, dù có phải dùng người làm mồi, cũng phải khiến bọn chúng không thể thoát khỏi, dứt khoát kéo bọn chúng vào cõi chết. Chỉ là tên kia không chỉ cường đại mà còn rất khó đoán, trong lòng ta lúc nào cũng cảm thấy bất an. Nếu như có thể thuyết phục Độc Long Cung ra tay, vậy thì không còn sơ hở nào nữa." Kỳ Quỳ gật đầu nói: "Độc Long Cung luôn có ý đồ sừng bá thập vạn đại sơn, bọn họ ước gì chúng ta hai bên đánh nhau để lưỡng bại câu thương, để họ ngồi yên thu lợi. Muốn thuyết phục Độc Long Cung ra tay e rằng rất khó." Hùng Anh lắc đầu, trong mắt lộ ra chút lo sợ, hiển nhiên là Kỳ Quỷ đã nhắc lại cho hắn nhớ đến thủ đoạn tàn bạo của Cát Đông Húc khi đánh giết Thôi Cổ Nương. Cái đó cũng chưa chắc, Nhiều Vân từ lâu đã biết được Kim Thi Trại xuất hiện một người có thể uy hiếp đến Độc Long Cung, một nhân vật kinh khủng, e rằng hắn cũng không thể yên tâm được. Dĩ nhiên vấn đề này còn phải xem chúng ta dùng ngôn từ sắc bén như thế nào để thuyết phục hắn, và cần phải có những lợi ích nào đưa ra để dụ dỗ hắn. Khí Hồn Điện điện chủ lạnh lùng lên tiếng: "Điện chủ nói rất đúng, người kia xuất hiện, lại thêm Thôi Vô Nhai chết đi, thế lực bốn phe ở Thập Vạn Đại Sơn đã bị phá vỡ, Độc Long Cung lúc này chỉ sợ lo cho bản thân mình cũng khó." Khổng Nanh gật đầu nói. Ba người vừa phi hành vừa trò chuyện, cũng không dùng toàn lực để bay đi, một phần là vì âm minh đại hà phía bắc vô cùng âm hàn, nếu toàn lực phi hành, dù tu vi của bọn họ có cao đi nữa, nhưng trước mặt gió lạnh như dao cũng khiến cho cả người cảm thấy khó chịu. Một phương diện khác, ba người dù có trí tưởng tượng phong phú đến đâu cũng không thể nghĩ tới rằng Cát Đông Húc vẫn còn muốn giữ lại ba người họ. Họ càng không thể ngờ rằng Cát Đông Húc còn giấu một nhánh cửu cung thập thi chín trận binh và đã ra tay nhanh như chớp, không kịp đề phòng, giải quyết Hôi Vô Nhai chỉ trong nháy mắt. Khi ba người đang nói chuyện, đột nhiên phía sau có một đạo kim hồng xuyên qua không trung, lướt qua bọn họ chỉ trong chớp mắt, rồi biến ảo thành những đạo kiếm sắc bén, ánh sáng lóe lên, chia ra và nhắm thẳng vào ba người bọn họ để tấn công. Ba người không hề nhận ra rằng chuôi phi kiếm màu vàng óng này chính là Cát Đông Húc lúc trước dùng kim long ấn để đánh chết Thôi Cổ Nương. Bị bất ngờ như vậy, họ còn chưa kịp phản ứng, trong lòng dâng lên một cơn tức giận không thể kìm nén, mắt họ chợt lóe lên sát khí, và ngay lập tức kỳ quỷ cùng khuôn nanh mỗi người biến ra một con kim quang bàn tay lớn, một con trực tiếp bao trùm trước không gian, lòng bàn tay vung lên đánh tan những kiếm quang thành từng điểm kim quang tản ra, còn còn lại xuyên qua hư không nhằm vào thanh phi kiếm lao tới. Tuy nhiên ngay khi kiếm quang bị đánh tan, còn chưa kịp thấy kim quang bàn tay lớn khác bắt được kim kiếm thì thanh kiếm đã biến thành màu hồng, và ba người nhìn thấy rõ, sắc mặt không khỏi biến đổi, nghiến răng căm hận. Với thân phận của ba người ở Thập Vạn Đại Sơn này chưa từng chịu thiệt như vậy, chỉ thấy kim kiếm lao tới như cầu vồng, không hề dây dưa với bọn họ, khiến ba người bất lực không thể làm gì, đành phải tiếp tục điều khiển Hắc Vân quỷ khí bay tới. Nhưng chưa bay được bao xa, kim kiếm lại một lần nữa hóa hồng, tạo thành những đạo kiếm quang rực rỡ hướng bọn họ tấn công. Đám chuột nhắt này dám quay lại sao? Ba người thấy vậy không những không giận mà còn mừng thầm. Lần này kỳ quỷ và khung nanh đã có kinh nghiệm, một người lập tức thi triển bàn tay lớn ngưng tụ kim quang đánh về những đạo kiếm quang, người kia lại trực tiếp tế ra bộ xương trắng đầu. Khi bộ xương trắng đầu được tế ra, nó lập tức dương hàm răng trắng hiếu, gào thét lao về phía kim kiếm muốn cắn vào nó, nhưng kim kiếm lại lập tức hóa hồng, không hề tấn công bộ xương trắng đầu mà tiếp tục di chuyển. Đáng chết, đám chuột nhát nào dám trêu đùa bản tôn ta như vậy. Khí hồn điện điện chủ thấy thế tức giận đến nỗi đứng lơ lửng trên không, ánh mắt phát ra tinh mang điện thiểm, quét nhìn xung quanh nhưng hoàn toàn không thấy một bóng người, thật sự là tức chết ta rồi. Khí hồn điện càng tức giận, dưới chân Hắc Vân quỷ khí cuồn cuộn, khí tức sôi sục. Điện chủ, không bằng ba người chúng ta tách ra một chút, tạo thành tư thế hình tam giác, sau đó mỗi người giữ một pháp bảo, đợi đến khi tên tặc tử kia lại thả phi kiếm từ trong bóng tối, chúng ta sẽ lập tức hành động. Dù hắn có giảo hoạt và ẩn nấp lợi hại đến đâu cũng không thể trốn thoát được. Hôm nay mặt đầy âm trầm kiến nghị nói, kế này rất hay, hôm nay nếu không bắt được tên tặc, ta sẽ không thể nào giải tỏa được mối hận trong lòng. Khí hồn điện điện chủ gật đầu, trong mắt ánh lên sự tàn nhẫn. Khí hồn điện điện chủ gật đầu nói, được rồi. Kỳ quỷ cũng gật đầu đồng ý. Ba người bọn họ là những nhân vật quyền uy, xưng bá Thập Vạn Đại Sơn nhiều năm, nhưng hôm nay lần đầu tiên bị Cát Đông Húc uy hiếp một cách trần trụi như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên cơn giận dữ. Lúc này lại bị người khác trêu chọc, họ sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Ba người liền lần lượt tách ra một chút, không để lại dấu vết, tốc độ có hơi chậm lại một chút. Trong bóng tối họ đã chuẩn bị sẵn sàng pháp bảo, bọn họ chỉ cần đợi đến khi phi kiếm xuất hiện, lúc đó sẽ ra tay. Nhưng phi kiếm không xuất hiện, khiến cho ba người tức giận đến mức suýt nữa phát điên. Trong lúc ba người tức giận vì phi kiếm mãi không xuất hiện, không hề hay biết một con đại bằng điểu có lớp giáp kim cương đang bay lượn nhanh chóng trên bầu trời. Trên lưng đại bằng điểu, Cát Đông Húc nhận được tin tức từ Kim Long Hồn, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, thầm nghĩ, bà tên này tự cho mình là thông minh, dĩ nhiên tách ra như vậy, đúng là hợp ý ta. Trong lòng thầm nghĩ, Cát Đông Húc liền truyền một đạo thần niệm cho Kim Long Hồn, ta sắp đến, ngươi có thể ra tay thu hút sự chú ý của bọn họ. Được rồi, chủ nhân. Kim Long Hồn trả lời qua thần niệm, rồi ngay lập tức từ xa trên bầu trời một thanh kim kiếm lần thứ hai hóa thành ánh sáng đỏ rực lao đến, lần này xem ngươi sẽ chạy đi đâu. Khí hồn điện ba người thấy kim kiếm lần thứ hai xuất hiện, lập tức phát động pháp bảo đã chuẩn bị từ trước. Định chủ thí hồn điện huyết kiếm với tốc độ như tia chớp xẹt qua không trung, phóng ra một đạo máu hồng rơi vào thanh kim kiếm phía sau, làm đứt đoạn đường lui của kim kiếm. Khung nành vùng huyết đào bao phủ bầu trời bằng huyết quang, bổ thẳng về phía kim kiếm. Còn kỳ quỷ bộ xương trắng lại dương cặp xương trắng mạnh, há miệng gào thét từ trên cao lao xuống, nhắm vào kim kiếm mà tấn công. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Khi thí hồn điện điện chủ đang chờ ba người đồng loạt xuất kích, đột nhiên bầu trời xuất hiện một vệt kim quang bay đến, bao phủ cả một luồng âm khí lạnh lẽo, tử vong nặng nề. Ba người bất ngờ bị chấn động, sắc mặt lập tức thay đổi, suýt nữa thì theo bản năng liền giơ tay lên định triệu hồi pháp bảo. Hai đạo máu hồng bay lên trời, lập tức quay quanh thân thí hồn điện điện chủ và khung nanh. Trong khi đó, bộ xương trắng đầu của kỳ quỷ bị kim long ân hóa thành kim kiếm quấn lấy, khiến hắn không thể lùi lại. Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Trì đều là những nhân vật không vừa, thời điểm này hai người căn bản không cần Cát Đông Húc nhắc nhở mà tự động mỗi người tế ra một đại đao màu vàng, một đao bổ thẳng về phía thí hồn điện điện chủ, một đao bổ về phía khung nanh, đồng thời cũng để lại pháp bảo của kỳ quỷ cho Cát Đông Húc xử lý. Cát Đông Húc không chần chừ, lập tức giơ tay lên, bốn quân cờ lập tức bay quanh kỳ quỷ, hạ xuống gần hắn. Tứ phương tỏa thiên kỳ, do tinh thiên kỳ là pháp bảo của Thôi Vô Nhai con rể, kỳ quỷ đã nhận ra ngay, vì vậy sắc mặt hắn lập tức biến sắc. Hắn không kịp triệu hồi bộ xương trắng đầu nữa, mà nhanh chóng phóng ra một cây kỳ phiên. Hắn lay động kỳ phiên, hắc vân quỷ khí cuồn cuộn trào ra, ngưng tụ thành bốn đầu quỷ xoáy. Những quỷ xoáy này mỗi cái đều có móng vuốt sắc bén, nhanh chóng lao về bốn cây quân cờ mà chộp lấy. Người nghĩ hay lắm, Cát Đông Húc quát lại một tiếng, ngay lập tức bốn chi cửu cung thập thi trận binh thi lực ngưng tụ thành bốn chuôi phi kiếm màu đen bay ra bốn phương. Mỗi thanh phi kiếm phát ra những đạo kiếm khí sắc bén lao về phía bốn đầu quỷ xoáy. Những phi kiếm màu đen này được tạo thành từ 10 đầu kim giáp cương thi lực vượt qua hai lần thiên kiếp, kết hợp với chiến trận ngưng tụ mà thành, uy lực của chúng gần như tương đương với các lão tổ kim đan hậu kỳ, chỉ có điều về độ linh hoạt và biến hóa thì có phần kém hơn rất nhiều. Bốn đầu quỷ xoáy của kỳ quỷ có thực lực tương đương với tu sĩ kim đan trung kỳ, tuy nhiên vì chúng là quỷ vật hữu hình mà vô chất, nên dù thân thể bị đánh tan, chúng vẫn có thể ngưng tụ lại một lần nữa, cực kỳ khó đối phó. Tuy nhiên nếu so về uy lực công kích và thực lực chân chính, chúng hoàn toàn không thể sánh được với Cát Đông Húc và bốn chi cửu cung thập thi trận binh. Cửu cung thập thi trận binh một khi đã thành trận có thể giao chiến ngang ngửa với các tu sĩ kim đan hậu kỳ, nhưng quỷ xoáy của kỳ quỷ nếu đối mặt với các tu sĩ kim đan hậu kỳ không tiếc sử dụng đan hỏa, thì dù chúng có thể hữu hình hay vô chất cũng sẽ nhanh chóng bị diệt vong, hóa thành khói xanh, biến mất hoàn toàn trong thiên địa. Bốn đầu quỷ xoáy vội vàng lao vào để bắt bốn cây quân cờ, nhưng khi phi kiếm màu đen lao xuống, chúng đã bị xoắn lại mạnh mẽ. Quỷ xoáy hét lên một tiếng, ngay lập tức bị cuốn thành từng sợi hắc khí tan biến trong không gian. Kỳ quỷ thấy bốn đầu quỷ xoáy bị lực lượng kim giáp cương thi của Cát Đông Húc ngưng tụ thành hắc kiếm xoắn lại thành từng sợi hắc khí, cũng không mấy ngạc nhiên. Hắn chỉ hơi thay đổi sắc mặt, một tay mạnh mẽ rung động phía sau kỳ phiên, tay kia liền biến hóa ra bốn chỉ kim quang bàn tay lớn, định bắt lấy bốn cây quân cờ. Khi kỳ phiên phía sau kỳ quỷ lay động, những sợi hắc khí này đáng lẽ sẽ ngưng tụ lại thành bốn đầu quỷ xoáy, nhưng lần này hắc khí không chỉ không tụ lại thành quỷ xoáy, mà còn dồn dập hướng về một chiếc hắc hồ lô trên trời. Chiếc hắc hồ lô đen như mực, miệng hồ lô có một vòng xoáy không ngừng quay cuồng, làm cho không gian xung quanh trở nên u ám, tựa như tất cả ánh sáng bốn phía đều bị nó nuốt chửng. Bốn chuôi phi kiếm màu đen một lần nữa vắt qua bốn đầu quỷ xoáy phía sau kỳ quỷ, nhưng khi hắn lại biến ra bốn chỉ kim quang bàn tay lớn để bắt cột cờ, thì lập tức đối diện với những bàn tay lớn kia, chúng lại vung lên tấn công. Kỳ quỷ thấy thế, rốt cuộc sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Kỳ quỷ ban đầu tính toán rất kỹ, hắn dự định sau khi bốn đầu quỷ xoáy ngưng tụ xong, sẽ kéo dài thêm bốn chuôi phi kiếm màu đen, rồi sử dụng bàn tay kim quang lớn để bắt lấy bốn cây tứ phương tỏa thiên kỳ, không để chúng hình thành trận pháp. Nhưng hắn không ngờ rằng bốn đầu quỷ xoáy không chỉ không thể tiếp tục ngưng tụ và kéo dài thêm phi kiếm, mà còn bị một chiếc hồ lô màu đen lợi dụng lúc chúng bị xoắn thành từng sợi quỷ khí âm hồn mà thu lấy. Kỳ quỷ thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Bốn chuôi phi kiếm màu đen đã kịp bổ trúng kim quang bàn tay lớn của hắn, khiến bàn tay kim quang lần thứ hai mạnh mẽ xoắn lại. Lực lượng chân nguyên và pháp lực của kỳ quỷ bị dồn ép, nhưng kim quang bàn tay lớn ngay lập tức tan biến thành từng điểm kim quang nhỏ. Bốn chỉ kim quang bàn tay lớn đồng thời bị cắn nát. Mặc dù kỳ quỷ là tu sĩ kim đan hậu kỳ từ trăm năm trước, với chân nguyên và pháp lực hùng hậu, nhưng lúc này hắn không thể ngừng tụ lại kim quang bàn tay lớn, bị tứ phương tỏa thiên kỳ rơi xuống đất, hắn không thể chống cự. Vừa khi tứ phương tỏa thiên kỳ rơi xuống, trận pháp lập tức hình thành. Tứ phương tỏa thiên trận được kích hoạt, một cỗ sức mạnh vô hình liền bao phủ bốn phương tám hướng, chèn ép về phía kỳ quỷ. Đồng thời những kiếm quang tanh kim sắc bén tràn đầy sát khí không ngừng bắn về phía hắn. Dù rằng kỳ quỷ có cảnh giới cao như vậy, sức mạnh áp bức và uy lực của kiếm quang cũng không thể gây tổn thương cho hắn, nhưng với sự hỗ trợ của bốn chi cửu cung thập thi chín trận binh cùng với hai chi phệ kim hóa huyết lòng nghĩ toàn lực vây công, thì mọi thứ đều không hề dễ dàng. Những thế lực này bất cứ lúc nào cũng có thể áp chế, không ngừng phóng ra những kiếm quang cuồn cuộn, uy lực của chúng dường như đã được phóng đại lên gấp bội. Tuy nhiên đó không phải là điều quan trọng nhất, mấu chốt chính là khi tứ phương tỏa thiên trận đã hình thành, pháp bảo thiếp thân của kỳ quỷ bộ xương trắng đầu bị ngăn cách ở ngoài trận, không thể điều khiển được nữa. Pháp bảo thiếp thân bị ngăn cản khiến hắn không thể thao túng, trong khi bốn đầu quỷ xoáy hộ vệ của hắn lại bị một chiếc hắc hồ lô thu lấy. Như vậy thực lực của kỳ quỷ lập tức giảm sút. Từ khi đó trong mắt kỳ quỷ hiện lên vẻ kinh hoàng và một luồng hàn ý nặng nề không thể kiềm chế đã lan tỏa khắp người hắn, bởi vì hắn cuối cùng đã hiểu ra, từ khi Cát Đông Húc ra tay, hắn đã không có ý định để cho bọn họ an toàn trở về sáu huyệt. Cát Đông Húc sử dụng kế ly gián, chỉ đơn giản là giết chết thôi, vô nháy trước, rồi sau đó sẽ giết họ, mà chẳng phải thật sự muốn thả bọn họ trở lại. Không chỉ như vậy, Cát Đông Húc trước đó còn bảo lưu lại một nén kim giáp cương binh và chiếc kim kiếm, cũng rõ ràng chỉ ra rằng hắn đã thả ra để kéo dài thời gian của bọn họ. Loại kế sách này cùng với sự tàn nhẫn và lớn mật của nó, khiến cho dù Kỳ Quỳ đã hiểu rõ cũng không khỏi run lên trong lòng. Chỉ có điều Kỳ Quỳ lúc này đã nhận ra sự thật, nhưng tất cả đã quá muộn. Chỉ trong tích tắc, khi trận pháp vừa hình thành, một thanh phi kiếm màu vàng óng đã đột ngột xuất hiện trong đại trận. Bốn chi cửu cùng thập thi trận binh, hai chi phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân, kim long ấn biến hóa thành phi kiếm, lại thêm Cát Đồng Húc toàn lực điều động tứ phương tỏa thiên đại trận phối hợp đánh giết. Tuy Kỳ Quỷ là lão tổ kim đan hậu kỳ, nhưng thực lực đã suy giảm rất nhiều, không thể chống lại thế công mạnh mẽ như vậy. Cánh cửa đóng kín của quần ẩu vừa mới mở ra, Kỳ Quỷ đã bị kim long hồn triển khai huyền diệu kim long vân sơn kiếm quyết cắt đứt, kết cục không thể tránh khỏi. Toàn bộ huyết nhục của Kỳ Quỷ bị phệ kim thị huyết long nghĩ cuốn đi như gió cuốn mây tan, không còn sót lại chút gì. Linh hồn cường đại của hắn bị hắc hồ lô thu vào, còn những pháp bảo và vật phẩm trong nhẫn chứa đồ cũng nhanh chóng bị Cát Đông Húc thu vào túi. Một mặt khác, khí hồn điện điện chủ và Khung Nanh đang toàn lực giao chiến với Đàm Tử Kiện và Thân Đồ Trì, cố gắng đẩy lùi bọn họ để kịp thời tiếp viện cho Kỳ Quỷ. Họ rất rõ ràng Kỳ Quỷ không phải là đối thủ của Cát Đông Húc, và nếu Kỳ Quỷ bị giết thì hai người họ sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Cát Đông Húc giết chết Kỳ Quỷ tuy rằng không thể nói là trong nháy mắt, nhưng cũng chỉ mất khoảng 20-30 nhịp thở mà thôi. Khí hồn điện điện chủ và Khung Nanh không nhìn thấy tình huống bên trong tứ phương tỏa thiên trận, vì vậy họ hoàn toàn không hay biết. Họ cũng không hề nghĩ tới một lão tổ kim đan hậu kỳ như Kỳ Quỷ lại có thể bị Cát Đông Húc diệt sát chỉ trong vòng 20-30 nhịp thở. Điều này không phải vì khí hồn điện điện chủ và Khung Nanh đầu óc chậm chạp, mà là vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Họ không kịp nhận thức được rằng Cát Đông Húc đã kích hoạt một nhánh của cửu cung thập thi trận binh, cũng không biết rằng hắn còn cầm trong tay một chiếc hồ lô đen kỳ diệu có thể thu lấy hồn phách. Hơn nữa, họ cũng không hay biết Cát Đông Húc có một pháp bảo thông linh có thể tự động triển khai huyền diệu kiếm quyết, uy lực đủ để ép chết một lão tổ kim đan hậu kỳ. Nếu họ biết được những điều này, có lẽ họ đã không chỉ đẩy lùi Đằng Tử Kiện và Thân Đồ Trì toàn lực, mà còn nhanh chóng chạy tới tiếp viện cho Kỳ Quỷ. Tuy nhiên, khi Kỳ Quỷ bị nhốt trong tứ phương tỏa thiên trận, bọn họ đã không còn thời gian cứu viện, chỉ còn cách vội vàng rút lui. Nếu họ thực sự quyết tâm bỏ chạy, với thực lực của mình, trong tình huống một chọi một, Đằng Tử Kiện và Thân Đồ Trì cũng khó ngăn cản được. Tuy nhiên, vì không hay biết những điều này, họ đã bỏ lỡ cơ hội sống sót. Cát Đông Húc tự nhiên biết rằng cơ hội đã qua là không thể trở lại, vì vậy hắn không chút do dự ra tay tiêu diệt Kỳ Quỷ phía sau, lập tức bấm pháp quyết thu lại bốn cây tỏa thiên trận kỳ, hóa thành bốn đạo hồng quang hướng về phía bốn người mà chém tới. Vùng không gian mà tứ phương tỏa thiên trận muốn phong tỏa rất rộng, vì thế uy lực của nó bị giảm đi khá nhiều. Tuy vậy, Cát Đông Húc không có ý định sử dụng đại trận này để đánh giết bọn họ, bởi vì trận pháp này dù mạnh mẽ cũng không đủ sức giết được hai người kia. Hắn chỉ muốn dùng trận pháp này để phong tỏa một khu vực, ngăn chặn sự quấy rầy từ thí hồn điện điện chủ và Khung Nanh. Chỉ cần ngăn cản được bọn họ lần này, Cát Đông Húc sẽ có đủ thời gian để điều động lực lượng của chính mình cùng với Đằng Tử Kiện và Thân Đồ chỉ chặn giết đối phương. Không thể. Thí hồn điện điện chủ và Khung Nanh nhìn thấy Cát Đông Húc lại dám thu lại bốn cây trận kỳ nhằm hướng bọn họ mà lao tới, sắc mặt không khỏi biến sắc. Họ hầu như không kịp phản ứng, vội vàng quay về phía huyết kiếm và huyết đao, phun ra một ngụm tinh huyết, đồng thời kích động mạnh mẽ kỳ phiên. Trước đó khi cùng Đằng Tử Kiện và Thân Đồ Trì giao chiến, dù họ cũng đã tận lực, nhưng vẫn còn liên tiếp sử dụng tinh huyết vì không muốn lãng phí căn cơ lực lượng của mình, sợ rằng sẽ làm cho con đường tiên anh đại đạo càng trở nên xa vời. Nhưng đến lúc này, để bảo vệ mạng sống, hai người bọn họ đã không thể để tâm đến nhiều như vậy nữa. Trong chốc lát, thí hồn điện điện chủ huyết kiếm phát ra hào quang đỏ, nổ bắn tứ phía. Bên trong, hào quang ấy lại bốc lên ngọn lửa dữ dội, thiêu đốt tất cả. Một kiếm mạnh mẽ chém về phía Đằng Tử Kiện, buộc hắn phải lùi lại, rồi cuốn theo một đạo huyết quang định bỏ chạy. Không chỉ có vậy, bốn đầu quỷ sói hai đầu bị rơi lại phía sau để ngăn cản Đằng Tử Kiện, hai đầu còn lại tiếp tục mở đường, vươn tay bắt lấy cái trận kỳ của tứ phương tỏa thiên trận đang rơi xuống. Khung Nành cũng hành động tương tự, một đao mạnh mẽ bổ về phía Thân Đồ Trì, khiến máu tươi phun mạnh ra phía sau, cuốn lên một đạo huyết quang. Hai đầu quỷ sói bị rớt lại phía sau, hai đầu quỷ sói còn lại tiếp tục mở đường, chạy đi đâu? Đằng Tử Kiện và Thân Đồ Trì lúc này đều nhận ra đây chính là thời cơ tốt nhất để giữ chân thí hồn điện điện chủ và Khung Nanh. Họ bị đánh lùi về phía sau, không kịp lo lắng về chân nguyên trong cơ thể và huyết khí đang rối loạn, chỉ thấy máu huyết phun trào như không có kiểm soát, trào ra từ trên thanh đại đao màu vàng. thành đại đao, ngay lập tức tỏa ra kim quang rực rỡ, mang theo ngọn lửa tam muội chân hỏa, gào thét lao về phía hai người đang bỏ chạy. Hai đầu quỷ sói ở phía sau vội vàng xông lên, định ngăn cản một đao này, nhưng chỉ với một chém, chúng đã bị bổ thành hai nửa. Bị chém xuống nơi có ngọn lửa tam muội chân hỏa đang thiêu đốt, chúng liên tiếp kêu gào thảm thiết, âm hồn quỷ khí trong nháy mắt bị đốt sạch, chưa kịp hợp lại thành hình, chúng đã bị một hắc hồ lô bay đến, cưỡng ép thu lấy toàn bộ. Dù sao thì Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Trì vẫn không thể nào vượt qua được kim đao đang cạn lại, cũng không thể đuổi theo Thí Hồn Điện Điện Chủ và Khung Nanh. Khi Thí Hồn Điện Điện Chủ và Khung Nanh thấy khoảng cách giữa mình và kim đao đã được rút ngắn một bước, họ thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt họ lại biến sắc ngay sau đó, tứ chi lạnh buốt, toàn thân như rơi vào hầm băng. Bởi vì bốn chuôi hắc kiếm mang theo khí tức âm lãnh tử vong, sắc bén như dao, lần lượt xuyên qua không gian, lao thẳng về phía bốn đầu quỷ sói đang mở đường phía trước. Đồng thời, một thanh phi kiếm màu vàng óng và một thanh phi kiếm lấp lánh như ngôi sao sáng cũng bay vọt tới. Sau lưng chúng là đại quân Phệ Kim Thị Huyết Long Nghị khổng lồ, phô thiên cái địa. Cảnh tượng này căn bản không để lại chút kẽ hở nào cho bọn họ. Thời gian này cũng không cho phép Thí Hồn Điện Điện Chủ và Khung Nanh ra dự nửa bước. Hai người đồng thời quay lại, huy động huyết kiếm và huyết đao, dùng một ngụm tinh huyết điên cuồng bắn ra. Kim đàn trong đan điền họ quay cuồng, tinh thuần đan lực chút xuống, không ngừng đổ vào hai món pháp bảo. Trong khoảnh khắc này, bọn họ không còn lựa chọn nào khác, họ chỉ có thể liều mạng xông lên, quyết tâm tiến lên, hoặc là có chút hy vọng chạy thoát. Khi bốn chuôi hắc kiếm lao xuống, bốn đầu quỷ sói lập tức bị đánh vỡ, rồi bị từng đạo kiếm quang ngưng tụ thi lực xoắn lại, hóa thành từng sợi hắc khí, cuối cùng bị thu vào hắc hồ lô treo giữa không trung. Khí Hồn Điện Điện Chủ và Khung Nanh thấy vậy sắc mặt lại biến đổi, bọn họ còn đang hy vọng rằng dù quỷ sói bị đánh tan, nó cũng có thể ngưng tụ lại một lần nữa để giúp bọn họ kéo dài thời gian. Nhưng kết quả không ngờ tới, quỷ sói vừa mới bị bổ ra lại lập tức bị một chiếc hắc hồ lô thu lấy. Khi Thí Hồn Điện Điện Chủ và Khung Nanh nhận ra sự thay đổi này, sắc mặt của họ càng thêm thay đổi này. Kim Long ấn biến thành kim kiếm, tiến lên đối phó với huyết kiếm, còn Tinh Hãn phi kiếm cũng lao tới đón đỡ huyết đao. Cùng cùng, hai tiếng nổ mạnh vang lên, kim kiếm trong nháy mắt bị một kiếm đánh bật lùi, ánh sáng lập tức tắt đi, sau đó lại hồi phục thành một cái kim ấn. Nhưng Kim Long hồn trong Kim Long ấn cũng chịu thương tổn, ánh vàng trên người hắn mờ dần, cả người toát lên vẻ uể oải. Uy lực từ Kim Long hồn điều khiển Kim Long ấn dù sao vẫn không bằng một kim đan hậu kỳ lão tổ, huống chi chiếu kiếm của Thí Hồn Điện Điện Chủ lúc này chính là liều mạng mà ra. Bên cạnh đó, Tinh Hãn phi kiếm cũng bị đánh bay, Cát Đồng Húc không cách nào khống chế, phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng hắn cũng chịu thương tích. Tuy nhiên, chính sự ngăn cản này đã kéo lại bước tiến của Thí Hồn Điện Điện Chủ và Khung Nanh, khiến chúng không thể tiếp tục tấn công. Ngay sau đó, bốn chuôi hắc kiếm lao tới, cùng với Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ, không cần mệnh lệnh cũng bay ảo ảo hướng về phía bọn họ. Nhưng cái chết đáng sợ nhất không phải là những đợt tấn công này, mà là lúc này Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Chỉ với hai thanh kim đao cuối cùng cũng quay lại, đâm thẳng về phía sau lưng của bọn họ. Cùng lúc đó, Tứ Phương Tỏa Thiên Trận Kỳ đã hạ xuống. Khi Tứ Phương Tỏa Thiên Trận Kỳ vừa rơi xuống, đại trận lập tức hình thành, như thể bốn phương tám hướng trời đất đều vây kín lấy hai người, tạo thành một bức tường vô hình. Bức tường này tuy không thể ngăn cản được hai người, nhưng họ cần có thời gian phá vỡ nó mới có thể thoát ra. Trong thời gian ngắn ngủi, bốn chi Cửu Cung Thập Thi Chín Trận binh, hai chi Phệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ đại quân, Kim Long ấn cùng với Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Trì, tất cả đều đồng loạt tụ họp, phát động sức mạnh nhằm chặn đứng và tiêu diệt họ. Điều này có nghĩa là một khi Tứ Phương Tỏa Thiên Trận hoàn thành, hai người sẽ hoàn toàn mất hết hy vọng thoát thân. Chân nhân, chúng ta đồng ý thần phục. Khi Thí Hồn Điện Điện Chủ và Khung Nanh nhận ra mình không còn cơ hội chạy trốn, sắc mặt họ lập tức trở nên tái nhợt như tờ giấy, trong ánh mắt của họ lộ rõ vẻ kinh hoàng. Một bên vất vả chống đỡ những đợt công kích từ bốn phương tám hướng, một bên vội vàng kêu lên, thần phục, các ngươi thật sự đồng ý thần phục sao? Vậy trước tiên thu hồi pháp bảo của các ngươi đi. Cát Đồng Húc lên tiếng trong đại trận, giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn chứa một sự uy nghiêm bá đạo mà không thể phủ nhận. Xin chân nhân, xin rút lui khỏi Tứ Phương Tỏa Thiên Trận. Khi Hồn Điện Điện Chủ và Khung Nanh ánh mắt lóe lên vẻ do dự, gần như đồng thanh kêu lên, hừ, các ngươi bây giờ còn có tư cách trả giá với ta sao? Cát Đồng Húc lạnh lùng đáp. Ngay khi lời nói của Cát Đồng Húc vang lên, bốn chuôi phi kiếm màu đen cùng với Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ lập tức tấn công mạnh mẽ hơn, không để cho hai người có cơ hội tránh né. Kim Long ấn thì lại khôi phục hình dạng ban đầu, tùy thời sẵn sàng đập xuống. Mỗi một đòn tấn công như một cơn động đất, mạnh mẽ như núi lở, đất nứt. Dù thực lực của Thí Hồn Điện Điện Chủ và Khung Nanh mạnh mẽ, nhưng dưới những đòn này, cả hai đều cảm thấy chân nguyên, khí huyết của mình bị chấn động, kinh mạch đau đớn như bị đánh gãy từng chút một. Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Chỉ cuối cùng cũng có cơ hội thở, lấy hơi. Lúc này, hai người không còn sử dụng kim đao một cách thẳng thắn và cương mãnh như trước, mà thay vào đó, họ bắt đầu tỏ ra huyền diệu và biến hóa hơn với những chiêu thức âm nhu, giáo quyệt, khiến Thi Hồn Điện điện chủ và Khôn Nanh không kịp ứng phó, luống cuống tay chân. Chẳng bao lâu sau, Thi Hồn Điện điện chủ và Khôn Nanh đã trúng phải nhiều đòn, thân thể đầy vết máu, tóc rối bù, trên mặt lấm tấm những nếp nhăn sâu hắm, không còn chút nào uy phong như trước. Ta đồng ý thần phục, đồng ý thu hồi pháp bảo, xin chân nhân tha cho ta một mạng. Khôn Nanh thấy rằng không còn cơ hội để thoát chết, đánh tiếp cũng chỉ có thể giết thêm một ít phệ kim thị huyết long mỹ, nhưng đối phương với những cường thi mạnh mẽ như thế, những tổn thất nhỏ đó chẳng thể nào làm gì được. Hơn nữa, nếu hắn tiếp tục chiến đấu, chỉ sớm muộn gì cũng sẽ tiêu hao hết chân nguyên và pháp lực mà chết. Vì vậy, hắn đành phải kêu lên lần nữa, đồng thời thu hồi pháp bảo. Ngươi, cái loại tàn nhẫn vô đạo này, sao xứng đáng thần phục bản chân nhân? Vừa dứt lời, khi pháp bảo của Khôn Nanh vừa thu lại, bốn chuôi phi kiếm màu đen liền lao đến, khí thế như vũ bão bổ thẳng về phía Khôn Nanh. Ngươi! Khôn Nanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng lúc này đã không còn khả năng xoay chuyển tình thế. Chỉ trong chớp mắt, bốn thanh phi kiếm màu đen vừa rơi xuống, Khôn Nanh liền mất mạng, thân thể lập tức bị đám vệ kim thị huyết long nghĩ cuốn gió xé tan, chỉ còn lại đống bạch cốt, hồn phách bị hắc hồ lô thu lấy. Khôn Nanh chết đi, khí hồn điện điện chủ cũng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, chưa đầy vài hơi thở, hắn cũng đã bị quần ẩu đánh chết, thân thể bị vệ kim thị huyết long nghĩ ăn mòn, huyết nhục tan rã, còn hồn phách thì bị hắc hồ lô thu vào, đúng như cái gọi là thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Khí hồn điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão suốt cả đời đã giết bao nhiêu người vô tội, thu thập bao nhiêu hồn phách để luyện thành hồn tu, kết quả rơi vào kết cục này cũng chẳng có gì đáng trách, đúng là tội có nhân báo. Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Trì đứng nhìn những kẻ xưa kia là tử địch, giờ đây chỉ còn lại một đống bạch cốt, nhưng trong lòng họ lại không hề cảm thấy vui sướng, ngược lại một cảm giác lạnh lẽo không thể diễn tả được lan tỏa trong cơ thể. Chết như vậy mới đây thôi, còn những kẻ một đời vang danh như Thanh Ngọc Đàm Phúc Địa, một đời Tinh La Cung cung chủ phu nhân, rồi cả bốn vị Kim Đan hậu kỳ lão tổ ở phía Nam Thập Vạn Đại Sơn cùng năm vị Kim Đan hậu kỳ lão tổ, chỉ trong thời gian ngắn thế mà tất cả đều chết một cách dễ dàng như vậy. Thực tế với nhãn lực của bọn họ, thực ra cũng không khó để nhận ra rằng Cát Đồng Húc và những trợ thủ của hắn có thực lực tổng hợp mạnh mẽ, nhưng xét về tổng thể bọn họ chỉ mạnh hơn hai vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ như Thí Hồn Điện điện chủ và Khôn Nanh một chút. Tuy nhiên kết quả lại khiến người ta không thể tin nổi, ba người bọn họ hợp lực vậy mà giết được năm vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, mà bên này chỉ có Thân Đồ Trì bị trọng thương, không có ai tử vong. Đó quả là một thủ đoạn vô cùng tinh vi, tính toán tỉ mỉ đến từng chi tiết. May mắn thay, người đó đứng về phía bọn họ, nếu không Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Trì có thể căn bản không dám tưởng tượng sẽ có kết cục như thế nào nếu đối đầu đôi hắn. Cát Đồng Húc nhìn thấy Thí Hồn Điện điện chủ cuối cùng cũng bị chém đầu, rốt cuộc cảm thấy nhẹ nhõm, cả người như vừa trải qua một trận chiến mệt mỏi. Đừng nhìn vẻ ngoài bình tĩnh của hắn trước đó, thực tế từ lúc bắt đầu ra tay, thần kinh của hắn đã ở trong trạng thái căng thẳng đến cực hạn, bởi vì chỉ cần có một chút sai sót, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. May mắn là Thân Đồ Trì dũng mãnh không sợ chết, còn Đằng Tử Kiển lại trung thành nghĩa khí vẹn toàn, họ không ngần ngại ra tay cứu Thân Đồ Trì, thu hút sự chú ý của Thôi Cổ Nương và những người khác, tạo cơ hội để Cát Đồng Húc giết chết Thôi Cổ Nương. Nếu không, với thực lực của Thôi Cổ Nương, chỉ cần sơ suất một chút, không thể giết nàng một đòn, thì kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Vì Thôi Vô Nhai và con gái của ông ta, cộng thêm Thí Hồn Điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão, tạo thành một lực lượng mạnh mẽ, Cát Đồng Húc căn bản không có đủ tư cách để ly gián và uy hiếp bọn họ. Nhưng sau khi Cát Đồng Húc giết chết Thôi Cổ Nương bằng một đòn lôi đình oai, mọi chuyện đã hoàn toàn khác biệt. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là Thí Hồn Điện điện chủ cùng hai trưởng lão chỉ biết ôm giữ mình, lo lắng cho lợi ích cá nhân, nếu không kết quả đã không như vậy. Tất cả những phân tích sau này có vẻ hợp lý, nhưng thực tế trong thời gian ngắn như vậy để có thể tính toán và thực hiện tất cả những điều đó thật sự không phải chuyện dễ dàng. Chính vì vậy, dù Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Trì là những lão tổ Kim Đan hậu kỳ đã bước vào con đường tu luyện hơn trăm năm trước và là chủ tể của một phương, nhưng khi nghĩ đến thực lực và mưu lược của Cát Đồng Húc lần này, hai người không khỏi cảm thấy một luồng hơi lạnh lan tỏa, đáy lòng không kìm được sự kính sợ đối với Cát Đồng Húc. Điều chỉnh lại tâm trạng, Cát Đồng Húc liền thi triển pháp quyết, đồng thời bốn cây tứ phương tỏa thiên trận kỳ từ dưới đất vọt lên, hóa thành bốn lá cờ nhỏ, hắn liền thu lại. Khi bốn lá cờ trận kỳ biến mất, thiên địa lập tức khôi phục lại dáng vẻ như trước. Đằng Tử Kiển và Thân Đồ chỉ cảm nhận thân thể chấn động mạnh một cái, lúc này mới phục hồi tinh thần. Đa tạ ân công ra tay, nếu không, không chỉ có huynh đệ chúng ta phải đối mặt với kiếp nạn, e là cả kim thi trại chúng ta cũng sẽ gặp phải tai họa, sinh linh đổ thán. Hai người sau khi phục hồi tinh thần, quay về phía Cát Đông Húc, cúi người chào thật sâu, chắp tay nói: "Ta giúp các ngươi, cũng chính là giúp ta. Hơn nữa, huynh đệ các ngươi có tình có nghĩa, trung căn nghĩa đảm, cũng là hạng người ta kính trọng, tự nhiên phải ra tay giúp đỡ." Cát Đông Húc nghiêm nghị nói: "Ân công quá khen." Hai người vội vã cúi đầu lần nữa, trong lòng tràn ngập vui mừng và cảm ngộ. Nếu hôm nay không phải vì họ trọng tình nghĩa, Cát Đông Húc mới ra tay cứu giúp, họ e rằng đã gặp phải kiếp nạn. Còn Thí Hồn Điện Định Chủ và hai vị trưởng lão, nếu không phải là kẻ xảo trá, hắn sẽ không phải chịu kết cục thảm bại như vậy. Cát Đông Húc cười nhạt, vùng tay một cái, sau đó hơi suy nghĩ một chút, rồi thu hồi Kim Long Ấn và Hắc Hồ Lô, tiếp tục thu vào túi gấm nhỏ bên hông. Sau đó, hắn thu về hai chi phệ Kim Hóa Huyết Long Nhĩ, cuối cùng mở ra phong thi hoàn, đem tất cả cương thi, ngoại trừ đại bằng điểu kim giáp cương, toàn bộ thu vào trong đó. Phong thi hoàn bình thường giống như một pháp bảo ẩn vào trong cơ thể Cát Đông Húc, chỉ có lúc hắn thu phóng cương thi mới, có thể thấy nó xuất hiện trên ngón út tay trái của mình. Trước cuộc chiến sinh tử, Đăng Tử Kiện và Thân Đồ Trì, dù cho có cảm thấy chấn động trước thuật luyện thi của Cát Đông Húc, nhưng lúc đó họ không có thời gian để suy nghĩ nhiều hay để tâm đến những điều này. Bây giờ đại địch đã diệt, khi hai người căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng, lúc này họ mới chú ý tới chiếc phong thi hoàn nhỏ nhắn mà Cát Đông Húc mang trên ngón cái tay trái. Tông chủ Tín Vật, Đăng Tử Kiện và Thân Đồ Trì đồng thời giật mình, bột miệng thốt lên, vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Các ngươi nhận ra tín vật này, vậy là các ngươi có lẽ là người thừa kế của Thiên Thi Tông." Cát Đông Húc trầm ngâm, trong lòng có chút dao động. Hai năm trước, khi hắn gặp Đăng Tử Kiện triển khai Cửu Âm Trấn Thi Pháp Ấn, hắn đã từng nghi ngờ rằng Kim Thi Trại có liên quan đến Thiên Thi Tông, nhưng giờ đây khi thấy hai người gọi ra tông chủ Tín Vật, trong lòng hắn chấn động, liền trầm giọng hỏi: "Đệ tử Đăng Tử Kiện bái kiến tông chủ." "Đệ tử Thân Đồ Trì bái kiến tông chủ." Cát Đông Húc vừa dứt lời, Đăng Tử Kiện và Thân Đồ Trì liền cảm thấy thân thể chấn động mạnh, sau đó đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu bái lạy, trên khuôn mặt là sự buồn vui lẫn lộn: "Đứng lên đi, các ngươi." Cát Đông Húc vội vàng lên tiếng, thấy hai vị Kim Đan hậu kỳ lão tổ quỳ lạy, không khỏi giật mình, liền vội vàng nói tiếp: "Ta cũng chỉ vô tình có được một ít pháp điển của Thiên Thi Tông và tín vật của tông chủ, nhưng thực tế, ta lại tu luyện pháp môn của một phái khác. Nếu ngài đã có pháp điển của Thiên Thi Tông, lại còn nắm trong tay tông chủ tín vật, và lần này lại cứu mạng huynh đệ chúng ta, bảo vệ Kim Thi chạy tránh khỏi tai họa, thì chứng tỏ trong trời đất đã an bài rằng ngài chính là tông chủ đời này của Thiên Thi Tông. Dù ngài có tu luyện pháp môn của môn phái khác cũng không sao, chúng ta vẫn có thể theo ngài. Chỉ cần ngài cho Thiên Thi Tông một chi mạch danh phận, ngài vẫn sẽ là chi chủ của một mạch Thiên Thi Tông." Đăng Tử Kiển và Thân Đồ Trì không đứng dậy mà kiên định nói, sắc mặt đầy quyết tâm: "Các ngươi nếu đã cố ý muốn tôn ta làm tông chủ, thì trước tiên hãy trở về Kim Thi Trại để chữa thương. Ta còn có việc phải đi một chuyến đến Linh Tỉnh, sau đó sẽ tới Kim Thi Trại gặp các ngươi bàn chuyện tông môn." Cát Đông Húc thấy hai người cố tình muốn nhận thức mối quan hệ lâu dài này, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, hắn cũng không muốn làm điều gì quá khác biệt, liền nâng đỡ hai người đứng dậy rồi lên tiếng: "Vâng, tông chủ." Hai người nghe vậy mừng rỡ đáp: "Vậy tông chủ, hai năm trước tông chủ cùng bốn vị đạo hữu chẳng lẽ là đến vì Linh Tỉnh sao?" Đăng Tử Kiện sau khi lĩnh mệnh do dự một chút rồi hỏi: "Đúng vậy, lúc đó Linh Tỉnh còn chưa hoàn chỉnh, chúng ta chỉ có thể ở đây chờ đợi, không ngờ khi Linh Tỉnh thành hình lại gây ra một động tĩnh lớn như vậy." Cát Đông Húc gật đầu đáp lại: "Thì ra là vậy." Đăng Tử Kiện thở phào nhẹ nhõm, sau đó bỗng nhớ đến việc trấn áp âm thú trước đây, trên mặt hơi lộ ra chút xấu hổ. Hắn tiếp tục: "Năm đó không biết tông chủ muốn trấn áp âm thú, xin tông chủ đừng trách." "Ha ha, chuyện của quá khứ thì có gì đáng nói." Cát Đông Húc nghe vậy bật cười, thoải mái đáp. Đăng Tử Kiện nghe vậy cũng cười ngượng ngùng, rồi hỏi tiếp: "Tông chủ sau này định đối phó thế nào với Thí Hồn Điện và Vạn Cổ Môn?" "Việc này không vội, các ngươi trước hãy về Kim Thi Trại chữa thương, không nên kéo dài. Còn ta sẽ đi đào Linh Tỉnh, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc số phận của bọn họ. Chắc hẳn còn chưa biết là điện chủ và môn chủ đã bị giết ở bờ bắc Âm Minh Đại Hà." Cát Đông Húc đáp: "Vậy thì chúng ta trước hãy về Kim Thi Trại kính ngưỡng tông chủ đại giá." Đăng Tử Kiện và Thân Đồ Trì nghe vậy, nghĩ đến việc ba người họ vừa diệt trừ năm vị Kim Đan hậu kỳ lão tổ, trong lòng không khỏi rùng mình. Họ liền vội vàng cúi đầu nói: "Tốt." Cát Đông Húc gật đầu, bước lên đại bằng điều kim giáp cương, hướng về Linh Tỉnh, về phía vách núi vực sâu mà đi. Nhìn theo Cát Đông Húc cưỡi đại bằng điếu, Thân Đồ Trì và Đăng Tử Kiện cũng lần lượt ngự không bay về phía Kim Thi Trại. "Đại ca, chuyến này chúng ta thực sự là nhân họa đắc phúc." Trên đường đi, Thân Đồ Trì vui mừng nói: "Đúng vậy, có thể nói là vì huynh nhân họa đắc phúc." Đăng Tử Kiện đáp: "Cửu Âm Huyền Khí Quyết và Thái Âm Luyện Thi Thuật chính là thánh điển của Thiên Thi Tông. Đáng tiếc, đến thế hệ chúng ta, nó đã bị tàn khuyết, không đầy đủ. Dù cách đời trước đã làm rất nhiều công tác tu bổ, nhưng chung quy vẫn khó lòng phục hồi như truyền thuyết. Mấy ngàn năm qua, chúng ta ở Kim Thi Trại, đừng nói là có ai đặt chân vào Tiên Anh lão tổ hay luyện chế ra thiên thi, mà ngay cả việc bước vào Kim Đan hậu kỳ hay luyện chế ra cấp cao kim giáp cương cũng là rất hiếm. Chỉ có chúng ta cùng với sư phụ trong hai đời có chút khởi sắc. Sư phụ của chúng ta đã tạo ra hai vị Kim Đan hậu kỳ lão tổ và một đầu cấp cao kim giáp cương. Dù chúng ta thế hệ này không luyện chế ra cấp cao kim giáp cương, nhưng ít nhất cũng có hai vị Kim Đan hậu kỳ, và nhờ vậy Kim Thi Trại mới có thể quật khởi tại Thập Vạn Đại Sơn, đặt nền tảng vững chắc cho Âm Minh Đại Hạ. Tông chủ, trong việc luyện thi một đạo, ngài đã đạt đến trình độ đại tông sư. Nếu ngài có thể chỉ điểm cho tiểu huynh một chút, hoặc là tiểu huynh có thể ngộ ra điều gì trong Cửu Âm Huyền Khí Quyết và Thái Âm luyện thi thuật, thì sẽ có thêm một phần hy vọng đạt đến Tiên Anh đại đạo. Tuy nhiên, chuyến đi này đã khiến căn cơ của ngài tổn thương nghiêm trọng. Đằng Tử Kiện nói đến đây, nét mặt trầm trọng, đầy vẻ bi thương. Ha ha, ta thiên tư vốn không bằng đại ca, dù có gặp tông chủ và được chỉ điểm thì Tiên Anh đại đạo cũng chẳng thể với tới. Giờ đây căn cơ đã bị tổn thương, có gì phải lo lắng. Ngược lại, có lẽ chính là lúc để ta từ bỏ tâm ý kia, yên tâm xử lý sự vụ trong môn. Thân đồ chỉ cười ha ha, thái độ không chút bận tâm, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia buồn bã, khó ai phát hiện. Mấy trăm năm khổ công tu luyện, vô số ngày đêm giam mình trong cảnh bế quan tĩnh tù, thậm chí tìm kiếm cơ duyên trong những hiểm cảnh nguy hiểm, nhưng tất cả những điều này không phải để kết thúc cho một đống bạch cốt, mà là để tiến tới Tiên Anh đại đạo, con đường mà bao nhiêu tu sĩ đều ao ước. Thế nhưng giờ đây, đối với thân đồ chỉ, cánh cửa dẫn vào Tiên Anh đại đạo đã hoàn toàn đóng lại. Hơn nữa, khi hắn vừa có chút hy vọng khi gặp tông chủ, thì cánh cửa đó lại đóng sầm trước mặt hắn. Làm sao thân đồ chỉ không cảm thấy buồn bã, thất vọng? Trước tiên, chúng ta trở về rồi tính tiếp. Vi huynh nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi tìm kiếm linh dược để trị liệu căn cơ bị tổn thương. Đàm Tử Kiện nhìn thân đồ chỉ, vẻ mặt kiên định nói, đa tạ đại ca tần đại can. Thân đồ chỉ gật đầu một cái rồi nói, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, với cảnh giới của bọn họ, một khi căn cơ bị tổn thương, nếu không có được cao cấp thất phẩm chữa thương thánh dược hoặc thánh đan, thì căn bản không thể nào có hiệu quả. Đặc biệt như hắn, căn cơ đã bị hao tổn nghiêm trọng, không chỉ cần thánh dược thánh đan cấp thất phẩm, mà số lượng cũng phải không thể thiếu. Tuy nhiên, thất phẩm đỉnh cấp chữa thương thánh dược, e rằng toàn bộ Quát Thương Sơn Động Thiên cũng chỉ có bốn đại tông môn còn lưu giữ một chút. Vì sao? Bởi vì bốn đại tông môn này tổ tiên đều từng xuất hiện Tiên Anh lão tổ, dù ít hay nhiều vẫn còn lưu lại chút vật phẩm tốt. Nhưng cũng chính vì vậy, những vật phẩm do Tiên Anh lão tổ để lại, người ngoài tuyệt đối không thể có được. Thậm chí trong bốn đại tông môn chỉ có một vài người có tư cách sử dụng. Thân đồ chỉ biết Đằng Tử Kiện có tâm tư này, hắn cũng hiểu sau này Đằng Tử Kiện sẽ tìm cách, nhưng thân đồ chỉ vẫn không ôm hy vọng gì. Hắn chỉ là không muốn làm phật lòng Đằng Tử Kiện, không muốn khiến tâm trạng của hắn thất vọng, nên mới không từ chối. Chỉ là hắn dự định sau này sẽ từ từ thuyết phục Đằng Tử Kiện từ bỏ ý nghĩ này. Cát Đồng Húc điều khiển đại bằng điều kim giáp cương, không lâu sau lại quay về vị trí khu vực linh tĩnh. Lúc này ánh sáng ngũ sắc kỳ dị đã hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi. Vách núi vực sâu đã khôi phục lại hình dáng lúc trước, sương mù trắng xóa mênh mông đến nỗi không thể nhìn thấy đáy. Cát Đông Húc đạp không mà xuống, khí thế trên người không chút che giấu, toàn bộ khí tức tỏa ra ngoài, khiến cho mọi người xung quanh đều cảm nhận được. Hắn làm như vậy để tránh gây hiểu lầm cho Kim Phi Dương và những người khác. Lão đại, Cát Đông Húc còn chưa chạm đất, phía dưới liền có bốn đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Kim Phi Dương cùng bốn người từ bốn phương tám hướng bay tới, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Cát Đông Húc. Vừa rồi trận chiến động tĩnh lớn như vậy, dù bốn người ở sâu dưới vực thẳm nhưng vẫn cảm nhận được. Lúc đầu bọn họ định ra ngoài, nhưng lại bị Cát Đông Húc may phục, Gia Long Kim Giác Cương ngăn lại và dặn dò bọn họ phải cẩn thận bảo vệ linh tỉnh linh dược, tuyệt đối không được ra ngoài gây rối. Bốn người từ trước đến nay đều tín phục Cát Đông Húc. Hơn nữa, kể từ khi cùng hắn đánh một trận ở Vân Lĩnh Long Hà với Độc Long Cung và Thủy Tộc, Kim Phi Dương cùng các đồng môn đã biết rõ thực lực của Cát Đông Húc mạnh mẽ, vượt trội hơn họ rất nhiều. Vì thế, khi nhận được mệnh lệnh từ Cát Đông Húc qua Gia Long Kim Giác Cương, tuy trong lòng lo lắng, nhưng họ cũng không dám trái lệnh. Mỗi người đều tìm một vị trí thích hợp dưới chân núi để bố trí tứ tướng diệt ma kiếm trận, ẩn núp và chuẩn bị ứng phó. Một khi có tình huống xảy ra, lập tức triển khai trận pháp chém giết. Lão đại, người không sao chứ? Thấy Cát Đông Húc rơi vào hồ trên tiểu đảo, bốn người vội vã xông tới, vừa lo lắng vừa hỏi han. Trong suốt hai năm qua, bốn người đã cẩn thận tìm hiểu những gì đã thảo luận với Cát Đông Húc trước đây, quyết tâm tu luyện sâu hơn. Họ an tâm ở lại đây chăm chỉ tìm tu, bởi vì nơi này linh khí vô cùng nồng đậm, đặc biệt là khu vực linh tỉnh, nơi linh khí phun ra tạo thành những làn mưa linh vũ như trời hạn gặp mưa. Không chỉ linh tỉnh và các linh dược xung quanh được hưởng lợi ích vô cùng to lớn, mà phẩm chất của chúng cũng liên tục được nâng cao, khiến cho ngay cả bốn người cũng thu được không ít lợi ích. thậm chí họ còn mơ hồ có cảm giác như đang ngộ ra được điều gì đó. Vì vậy mà tu vi của bọn họ đã tiến triển rõ rệt so với 2 năm trước. Nếu như nói 2 năm trước, khi 4 người thi triển Đại Nhật Huyền Sơn Kiếm Quyết, ngoài Kim Phi Dương vẫn có thể miễn cưỡng đạt tới trình độ Kim Đan trung kỳ nhất lưu tu sĩ, thì 3 người còn lại đều còn kém một chút. Nhưng hiện tại, khi 4 người cùng nhau sử dụng Đại Nhật Huyền Sơn Kiếm Quyết, họ đã có thể chính thức bước vào hàng ngũ Kim Đan trung kỳ nhất lưu tu sĩ. Nếu hợp lực thi triển Tư Tướng Diệt Ma Kiếm Trận, họ cũng có thể miễn cưỡng đối phó với 1-2 vị Kim Đan hậu kỳ lão tổ. Ta không chỉ không gặp phải bất kỳ vấn đề gì, mà chuyến đi này thu hoạch rất lớn. Một lát nữa sẽ cùng các ngươi trò chuyện kỹ hơn. Nhưng bây giờ, hay là trước tiên, nhìn qua linh tỉnh và những linh dược xung quanh đi. Cả đồng húc mỉm cười, đáp lại. Nói xong, ánh mắt hắn sáng lên. Đầu tiên rơi vào linh tỉnh. Linh tỉnh vẫn giữ nguyên kích thước ban đầu, nhưng ngũ sắc hào quang tỏa ra từ nó lại không giống như trước. Lúc trước, ngũ sắc hạ ánh sáng biến hóa hư thực. Nhưng giờ đây, ngũ sắc hạ ánh sáng đã trở thành vật thật, chỉ là tia sáng chiếu vào, rồi qua mặt nước mà chiết xạ ra. Bên trong linh tỉnh có một vũng tử uân khí bốc lên linh thủy, tuy nhiên số lượng không nhiều, chỉ tầm một thùng nước. Mặc dù vậy, linh khí nồng nặc mà tinh khiết, khiến ai ghé vào miệng giếng mà hít một hơi lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn, cơ thể tràn đầy sinh lực. Không sai, không sai, không sai. Cát Đông Húc quan sát một phen linh tỉnh, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn mở hai túi gấm nhỏ rồi quay lại miệng giếng, dùng tay thi triển pháp quyết. Ngay lập tức, hai đạo linh thủy từ trong linh tỉnh bắn ra, hóa thành hai ngấn nước cuồn cuộn không ngừng xuyên vào những lỗ hổng của túi gấm. Kim Phi Dương và 4 người khác không thấy được tình hình bên trong túi gấm, nhưng Cát Đông Húc là chủ nhân thì rõ ràng nhìn thấy. Chỉ thấy linh thủy từ miệng túi gấm bắn ra rồi hóa thành linh vũ như những trận mưa rơi xuống. Những vệ kim hóa huyết long nghĩ trong túi gấm liền ngậm đầu tham lam hút lấy những linh vũ này như những con sâu nhỏ trong tự nhiên hút nước mưa. Trong Bách Cổ Hóa Thần Quyết ghi lại nhiều phương pháp nuôi cổ, trong đó có hai cách nuôi cổ phổ biến. Một là nuôi bằng linh đan linh dược, một là nuôi bằng linh thủy. Hai phương thức nuôi cổ này đối với tu sĩ bình thường mà nói đều là những phương pháp xa xỉ và nguy hiểm. Trước hết, người sử dụng phải hao tốn linh đan linh dược quý giá. Ngoài ra, mỗi loại cổ trùng lại cần những loại linh đan linh dược khác nhau, không phải loại linh đan nào cũng có thể sử dụng. Vì có những đan dược có thể là linh đan diệu dược đối với người, nhưng lại có thể trở thành độc dược đối với cổ trùng, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Phương pháp nuôi cổ trùng bằng linh thủy của linh tỉnh lại khác. Tuy có hiệu quả rất tốt, nhưng linh tỉnh là bảo bối quý giá, nó là tài sản cốt lõi của một môn phái lâu dài phát triển. Thậm chí những đại môn phái cũng chưa chắc có được một khẩu linh tỉnh. Nếu không, các môn phái như Vạn Cổ Môn, Khí Hồn Điện hay Kim Thi Trại, dù có kim đan lão tổ cũng sẽ không vì một khẩu linh tỉnh mà đánh nhau tranh giành. Bảo bối như vậy chỉ có những kim đan hậu kỳ lão tổ trong môn phái, hoặc là những đệ tử bí truyền của những môn phái có hy vọng bước vào kim đan hậu kỳ mới có tư cách múc linh thủy từ trong linh tỉnh. Còn những người khác, e rằng không ai có tư cách nhận được linh thủy, huống chi là sử dụng linh thủy để nuôi cổ trùng. Cho dù là Thôi Vô Nhai, 89/10 cũng sẽ luyến tiếc mà không chịu đem ra nuôi cổ trùng. Chính vì lý do này, số người sử dụng phương thức chính thống để nuôi cổ trùng thực sự rất ít. Đại đa số vẫn chọn đi theo tà môn, bởi vì cổ trùng vốn có bản tính thay đổi khó lường, sức quỷ nhập thần, nên luyện cổ thuật thường bị người ta xem như một loại tà phái. Các đồng húc có thân thể cường tráng và thói quen chăm chỉ luyện tập. Hơn nữa hiện tại cảnh giới của hắn rất khó đột phá, vì vậy hắn phải ưu tiên gia tăng cường độ, đồng thời thu nạp một số trợ thủ có thể giúp hắn phát triển sức mạnh. Điều này cũng giúp hắn tìm kiếm những cơ hội lớn hơn trong tương lai. Như hôm nay, nếu không có sự tập trung lớn lao vào việc bồi dưỡng 4 chi kim giáp cương trận và nâng cao sức mạnh của kim long hồn, đồng thời không tiết công sức để nuôi dưỡng phệ kim hóa huyết long nghĩ bằng máu thịt của thị huyết ma diêu, thì dù có tính toán kỹ lưỡng đến đâu, hắn cũng không thể triển khai được kế hoạch. Thậm chí, việc đánh bại 5 vị kim đan hậu kỳ lão tổ để lấy những bảo vật và pháp bảo mà họ mang theo cũng là điều khó khăn. Tuy nhiên, đây vẫn có thể coi là một thu hoạch lớn đối với hắn. Cát Đông Húc là một người thương nhân thông minh, khéo léo, nhìn bề ngoài có vẻ tiêu tiền như nước, nhưng thực tế trong lòng hắn luôn có một cái bản tính, tính toán kỹ lưỡng mọi chuyện và không bao giờ tiêu xài phung phí. Đặc biệt, trong hai chiếc túi gấm nhỏ của hắn, hai con phệ kim hóa huyết long nghĩ đang ăn mòn huyết nhục của 5 vị kim đan lão tổ. Mỗi con lòng nghĩ đều đang hấp thụ khí huyết, chuẩn bị bước vào quá trình tấn cấp. Và bây giờ, khi được tầm bổ bằng linh thủy, chỉ cần một thời gian ngắn, chúng sẽ kết kén. Khi Cát Đông Húc thấy cả hai con phệ kim hóa huyết lòng nghĩ đều chuẩn bị kết kén, bắt đầu quá trình tiến hóa, hắn vô cùng mừng rỡ, lập tức thu lại pháp quyết, ngừng việc lấy linh thủy. Cát Đông Húc ngừng thu lấy linh thủy trong linh tỉnh. Lúc này, lượng linh thủy bên trong đã vơi đi một nửa. Nhìn thấy cảnh ấy, Cát Đông Húc không khỏi thầm cảm khái. Chi phí nuôi dưỡng phệ kim hóa Huyết Long Mỹ quả thật quá lớn. Suy nghĩ một hồi, y quyết định phải tìm cách thu thập thêm nguyên liệu thích hợp để luyện đan, điều chế một số đan dược giúp nuôi dưỡng chúng. Sau đó, Cát Đông Húc đưa mắt quan sát xung quanh. Quả nhiên, những linh dược vốn sinh trưởng quanh linh tịnh đều đã tăng thêm một bậc về phẩm chất. Một số linh quả, linh thảo trước kia chưa chín này cũng đã thành thục. Trước đây, xung quanh linh tịnh chỉ mọc 5 cây lục diệp lộc giác chu thảo, thì nay tất cả đều đã trưởng thành thành thất diệp lộc giác chu thảo. Lộc giác chu thảo là loại dược thảo dùng trong luyện đan, có tác dụng vô cùng quan trọng. Nó thường được sử dụng làm phụ trợ trong việc luyện đan, giúp tăng tỷ lệ thành đan và cải thiện hiệu quả của thuốc. Một lá lộc giác chu thảo là đại diện cho một phẩm cấp cao nhất, trong khi 4 lá trở xuống khá phổ biến, dễ trồng và dễ thu hoạch. Tuy nhiên, từ 5 lá trở lên, loại thảo dược này trở nên rất hiếm, không chỉ vì việc trồng trọt rất khó khăn mà còn vì yêu cầu về tài nguyên và thời gian bồi dưỡng rất cao. Dĩ nhiên, đối với những tu sĩ có cấp bậc như Cát Đồng Húc, 5 lá hay 6 lá lộc giác chu thảo không phải là thứ gì quá đặc biệt, nhưng nếu là thất diệp lộc giác chu thảo thì đây là một báu vật vô giá, thậm chí trên thị trường muốn tìm cũng khó. Không chỉ vì linh thảo thất phẩm vốn đã rất quý hiếm, mà còn vì tác dụng đặc biệt của nó, tăng cao tỷ lệ thành đan và nâng cao hiệu quả dược lực. Thất phẩm linh đan vốn rất khó thành đan, và các dược liệu cần dùng để chế tạo nó đều là những thứ vô cùng chân quý. Nếu luyện thất bại một lò, số dược liệu bị mất có thể khiến một môn phái nhỏ phá sản. Nếu thất bại nhiều lò, thậm chí một đại môn phái cũng không thể đánh chịu nổi. Vì vậy, những luyện đan đại sư cao cấp càng hiếm, không chỉ vì yêu cầu về thiên phú cao, mà còn vì chi phí bồi dưỡng họ vô cùng tốn kém, không phải môn phái nào cũng có thể chịu đựng nổi. Giống như những luyện đan đại sư thất phẩm, trong toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, mỗi đại tông môn chỉ có một vị đại sư như vậy, và họ đều được bồi dưỡng bằng toàn bộ sức lực của môn phái. Thất phẩm lộc giác chu thảo có thể tăng cao tỷ lệ thành đan và dược lực của thất phẩm linh đan, vì thế nó vô cùng quý giá, đắt đỏ, không cần phải nói nhiều, bởi vì nơi thâm cốc này chính là Âm Minh Đại Hà phía bắc, một vùng đất thưa thớt, ấm áp và đầy dương khí. Bên cạnh linh tỉnh dĩ nhiên mọc lên một cây thanh linh dương quả thụ. Cây thanh linh dương quả thụ phải mất đến ngàn năm mới bắt đầu kết quả, mỗi 10 năm ra hoa, 10 năm hoa tàn, rồi lại 10 năm mới kết trái. Cát Đồng Húc đến đây vào thời gian này, cây thanh linh dương quả thụ vừa mới nở hoa, ít nhất phải hơn 20 năm nữa mới có thể kết quả. Thế nhưng hiện tại cây không những đã có quả mà trái đã chín, đồng thời kết được 100 quả. Cát Đồng Húc đang luyện chế thất phẩm hạ cấp linh đan Lục Dương Quy Nguyên Đan, cần 6 loại hỏa dương linh dược. Hiện tại hắn đã thu thập đủ 4 loại, chỉ còn thiếu thanh linh dương quả và xích huyết linh dương quả. Nay có được 100 quả thanh linh dương quả, chỉ cần tìm được xích huyết linh dương quả, hắn sẽ có thể mở lò luyện đan. Không chỉ vậy, với cây thanh linh dương quả thụ này, sau khi luyện chế Lục Dương Quy Nguyên Đan, ít nhất thanh linh dương quả cũng coi như là nguồn gốc ban đầu cho đan dược của hắn. Ngoài cây thanh linh dương quả thụ và thất phẩm lộc giác chu thảo, khu vực xung quanh linh tỉnh còn có 3 cây huyết linh chi thất phẩm và một cây ngũ sắc có ánh sáng lượn quanh, thấp thoáng như một cây nhỏ. Thất phẩm huyết linh chi bình thường không thể ăn trực tiếp, mà cần phải luyện chế thành đan dược mới có thể sử dụng. Tuy nhiên, đối với một người như Cát Đồng Húc, luyện thể giả với cấp bậc cao, nó lại là một loại bổ dưỡng thiên nhiên vô cùng quý giá. Bây giờ, tiến độ của bất diệt đế thể của hắn tuy chậm, nhưng 3 cây thất phẩm huyết linh chi này đối với hắn có giá trị rất lớn. Bụi cây phía trước tỏa ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, bao quanh một cây nhỏ mọc cách linh tỉnh chừng 1 mét. Đó chính là một gốc ngũ hành huyền hoàng quả, một loại linh thụ kết ra linh quả thượng phẩm bậc thất phẩm, vô cùng quý giá, có gặp cũng chưa chắc có duyên thu hoạch. Chính vì ngũ hành huyền hoàng quả hiếm có như vậy, điều kiện để cây trưởng thành ra hoa kết trái lại càng khắt khe hơn cả thanh linh hỏa dương quả. 2 năm trước, cây này thậm chí còn chưa nảy nụ, vậy mà nhờ được linh vũ tưới nhuần, này đã bắt đầu kết nụ, dù vẫn chưa nở hoa, còn đến khi hoa tàn kết trái thì không biết phải chờ đến lúc nào. Dẫu vậy, chỉ cần có gốc linh thụ này, nếu cẩn thận dịch chuyển cùng linh tỉnh và chăm sóc kỹ lưỡng, sớm muộn cũng có thể thu được ngũ hành huyền hoàng quả. Đây quả thật là linh vật vô cùng chân quý. Ngoài ra, xung quanh cũng chỉ có một số linh dược bậc ngũ phẩm, lục phẩm, so với tài sản hiện tại của Cát Đồng Húc thì không đáng là bao, nhưng vẫn có giá trị nhất định, có thể đổi lấy một ít tử linh tinh. Cát Đồng Húc tất nhiên không từ chối thêm vào túi. Không tệ, không tệ, chuyến này không uổng công. Y quét mắt một lượt khắp xung quanh, sau đó thu hoạch toàn bộ linh dược quanh linh tỉnh, đồng thời 200 quả thanh linh dương quả. Tuy nhiên, cây thanh linh dương quả cùng gốc ngũ hành huyền hoàng quả, Cát Đồng Húc vẫn để lại cho Kim Phi Dương và những người khác. Loại cây ăn quả này mọc ở bên cạnh linh tỉnh, ngày đêm nhận được linh khí dồi dào, do đó sẽ sinh trưởng càng tốt hơn, và trái cây mà nó kết cũng sẽ có phẩm chất cao hơn. Các ngươi hãy mang linh tỉnh đi đào, cẩn thận một chút. Còn nữa, cây thanh linh dương quả cùng ngũ hành huyền hoàng quả cũng nên đào đi trồng ở kim kiếm môn của các ngươi. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, đào hết cả phần đất dưới rễ cây, tránh làm tổn thương đến chúng. Cá Đông Húc nói. Kim Phi Dương và ba người còn lại trong môn phái có kiến thức hạn chế về linh thảo, linh dược, vì vậy họ vẫn không hiểu rõ cây nhỏ có ánh sáng ngũ sắc lượn quanh ấy là cây ngũ hành huyền hoàng quả trong truyền thuyết. Họ cũng không biết đến việc cây này chưa kết quả, và giờ mới nhận ra đây chính là cây linh quả thất phẩm, cao cấp. Một quả của nó có thể giúp cho tu sĩ kim đan trung kỳ tu luyện thêm vài chục năm, thậm chí hơn trăm năm công lực. Bây giờ họ không khỏi run rẩy, đồng loạt thốt lên: "Lão, lão lại, ngươi nói đây là ngũ hành huyền hoàng quả cây sao?" "Đúng vậy, là ngũ hành huyền hoàng quả cây. Tuy nhiên, ta không biết khi nào nó mới kết quả. Nhưng linh thủy trong linh tỉnh còn lại một nửa, các ngươi có thể thỉnh thoảng lấy một ít để đúc, như vậy có thể giúp nó sớm kết quả." Cát Đồng Húc đáp: "Lão đại yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc cây quả này thật cẩn thận." Kim Phi Dương vội vàng nói. Cát Đồng Húc nghe vậy có chút hơi run, nhưng lập tức cười nói: "Ha, quả kia sau khi thu hoạch sẽ mang về kim kiếm môn, các ngươi phải chăm sóc thật tốt. Nếu các ngươi có thể sớm một ngày ăn được ngũ hành huyền hoàng quả thì tốt, còn nếu không chăm sóc được thì chỉ có thể đợi sau này." Kim Phi Dương vội vã nói: "Đại ca, không phải đã nói là tất cả linh dược xung quanh linh tỉnh đều thuộc về ngươi sao? Ngũ hành huyền hoàng quả quý giá như vậy, chúng ta sao có thể..." Cát Đông Húc cười, vỗ vỗ bả vai Kim Phi Dương, nói: "Được rồi, huynh đệ một đời, sao lại nói mấy lời khách sáo như vậy? Hơn nữa, ta không phải là khách khanh trưởng lão của Kim Kiếm Môn sao? Huống hồ, sau này nếu ta thật sự cần ngũ hành huyền hoàng quả, ta nói với các ngươi có thể giấu giếm không cho ta sao?" Kim Phi Dương cười lớn, nói: "Khà khà, đương nhiên là không thể giấu giếm, không thể giấu giếm rồi." Cát Đông Húc cười nói: "Vậy thì được rồi." Sau đó hắn lại nói: "Còn cái cây thanh linh hỏa dương quả này, ta cần lấy một ít quả, sau khi kết quả, các ngươi đừng đem bán cho người khác." Kim Phi Dương cười đáp: "Đại ca phân phó, chúng ta đương nhiên sẽ giữ lại." Cát Đông Húc gật đầu, nói: "Vậy tốt, các ngươi hãy bắt đầu công việc đi." "Vâng, vâng." Kim Phi Dương cùng đám người lập tức kích động đáp lời. Sau đó bốn người chiến vị trí tứ phương, mỗi người thả ra phi kiếm, cùng nhau hướng xuống dưới, xuyên qua lớp đất, thâm nhập sâu vào 10 mét, đồng thời đào xung quanh, linh tỉnh và khu vực đất, đai 30 mét vuông xung quanh. Khối đất này khi đào lên tựa như một tòa kiến trúc rộng chừng một mẫu, tựa một tòa lầu 3, 4 tầng nặng nề vô cùng. Người bình thường e rằng không cách nào lay chuyển, nhưng đối với bốn người Kim Phi Dương thì việc này chẳng đáng là gì. Bọn họ cẩn thận nhấc cả linh tỉnh, bao gồm cả thổ nhưỡng và hai gốc linh thụ phía trên, rồi di chuyển toàn bộ vào Thiên Vũ Phúc Thuyền. Con thuyền này có thể phóng to thu nhỏ tùy ý, nhưng lần này nó gần như đã đạt đến giới hạn chuyên chở lớn nhất có thể chứa được. "Chúng ta đi thôi." Cát Đông Húc cười nói sau khi đại công cáo thành. "Trong sơn cốc này có rất nhiều linh thảo linh dược, linh tỉnh đã thành hình từ lâu, khí linh dồi dào, các ngươi có muốn không?" "Nếu muốn, ta sẽ đi hái hết cho các ngươi." Cát Đông Húc nói. Hồ Mị Nhi vội vàng gọi lại, nói: "Các ngươi bây giờ đều là kim đan trung kỳ tu sĩ, một vị môn chủ cùng trưởng lão, những linh thảo linh dược ở đây đại đa số chỉ là tam phẩm trở xuống, mà tứ phẩm thì hiếm lắm. Hãy để chúng nó ở lại đây cho những người hữu duyên khác đến lấy." Nghe vậy, Cát Đông Húc không khỏi hơi run, đáp: "Lão đại, chúng ta không thể so với các ngươi đâu. Chúng ta ở Quát Thương Sơn đại động thiên lập phái, mấy năm qua gần như đã moi sạch mọi tài nguyên, đừng nói tam phẩm tứ phẩm, ngay cả nhất phẩm nhị phẩm linh dược chúng ta cũng không chế đâu." Hồ Mị Nhi đáp: "Lão đại, thật sự là không có chút nào khoa trương đâu. Chúng ta bây giờ thật sự nghèo rớt mồng tơi. Ngươi chỉ cần đợi một chút, chúng ta sẽ đi hái mấy cây linh dược tam phẩm, tứ phẩm, còn những cây linh dược nhất phẩm nhị phẩm thì để cho người hữu duyên khác lấy." Nói rồi, Hồ Mị Nhi không chút ngại ngùng mà nắm lấy cánh tay Cát Đông Húc, lắc lắc vẻ mặt nũng nịu như đang làm nũng: "Xin ngươi đó, lão đại." "Được rồi." Cát Đông Húc không thể từ chối vẻ đáng yêu ấy của Hồ Mị Nhi, vội vã nói. Cát Đông Húc gật đầu. Kim Phi Dương cũng không còn lo lắng về thân phận môn chủ của Kim Kiếm Môn, lập tức cùng với Hồ Mị Nhi và ba người kia đồng loạt bay rời khỏi tiểu đảo, hướng về bốn phía ven bờ hồ. Trong sân cốc này, linh dược phần lớn đều sinh trưởng ở những khu vực gần linh tỉnh, càng xa về phía ngoài, việc tìm được linh thảo, linh dược càng trở nên khó khăn. Nhìn bốn người rời đi, Cát Đông Húc ánh mắt thoáng qua một tia suy tư. Hắn hiểu rằng lý do Kim Phi Dương cùng ba người kia đến tìm Kim Đan Trung Kỳ lão tổ và việc người có địa vị cao lại nhượng bộ người có địa vị thấp để tìm hái những linh dược phẩm cấp 3-4 này, không chỉ vì Kim Kiếm Môn hiện tại tài lực eo hẹp, mà thực tế môn phái này trong thời gian gần đây mới phát triển mạnh, từ một tiểu động thiên nhỏ bé ở Long Hồ Cảnh mà bước ra tiến vào cảnh giới Kim Đan Trung Kỳ. Việc thiếu tích lũy và lắng động trong Kim Đan Kỳ có liên quan rất lớn đến sự phát triển còn non trẻ của họ. Nếu như bọn họ là những lão tổ Kim Đan Trung Kỳ lâu năm, có lẽ sẽ chẳng để mắt đến những linh thảo, linh dược này, mà thay vào đó sẽ để chúng cho người hữu duyên. Giờ đây, Kim Kiếm Môn đã có linh tỉnh, xem như nắm trong tay nền tảng lâu dài để phát triển môn phái. Tuy nhiên, ngoài linh tỉnh ra, những thứ khác vẫn còn quá mức nghèo nàn. Nếu muốn nhanh chóng tích lũy của cải, e rằng bốn người bọn họ vẫn phải tự mình lao khổ, không ngừng thám hiểm, tìm kiếm cơ duyên và tài lộ. Đợi đến khi tích lũy đủ tài nguyên, môn nhân đệ tử dần dần trưởng thành, có thể đảm đương trọng trách, lúc ấy họ mới có thể giao phó công việc cho đệ tử, tự mình tọa trấn sơn môn, toàn tâm tu hành. Chỉ là nếu chỉ dựa vào sức họ để gây dựng của cải, thì không biết đến năm nào tháng nào Kim Kiếm Môn mới có thể thực sự quật khởi. Xem ra ta vẫn phải an bài cho bọn họ một con đường phát tay. Một là không ổn tình nghĩa huynh đệ tỷ muội, hai là sau này nếu Đan Phù phái hay Thiên Ma tông có biến, Đại Động Thiên cũng có thể có một thế lực cường đại giúp đỡ. Cát Đông Húc vừa nhìn bốn người bận rộn tìm kiếm hái linh thảo linh dược, vừa âm thầm suy nghĩ. Trong thung lũng này, ngoài hòn đảo nhỏ nơi linh tỉnh tọa lạc, thực ra xung quanh cũng chẳng có bao nhiêu linh dược trần quý, dù có phần lớn cũng chỉ là linh dược nhất nhị phẩm. Bốn người lùng sục một hồi, thu hoạch được một ít linh dược tam tứ phẩm, rồi lại định đi xa hơn quanh hồ để tiếp tục tìm kiếm. Cát Đông Húc cuối cùng không nhịn được, cất giọng gọi: "Được rồi, đi tiếp cũng chẳng thu được bao nhiêu linh dược nữa đâu, quay về thôi." Bốn người nghe Cát Đông Húc nói vậy, mặc dù không mấy vui vẻ nhưng cũng không phản đối, liền phi thân trở về Thiên Vũ Phúc Thuyền. Kha kha, mặc dù không nhiều nhưng ít ra cũng có mấy khối tử linh tinh. Nghĩ lại hơn 10 năm trước, phụ thân ta là trưởng lão cao quý của Kim Kiếm Môn, mỗi năm cũng chỉ thu được 2-3 khối tử linh tinh, ngoài ra còn phải hoàn thành các nhiệm vụ môn phái giao. Kim Phi Dương vừa nói vừa nhún vai, giọng có chút tự giễu và cảm khái: "Được rồi, đừng có mà cảm khái nữa, muốn phát tài, hiện tại ta có một con đường, nhưng các ngươi phải mạo hiểm một chút." Cát Đông Húc nói: "Tu hành vốn là hành vi nghịch thiên, làm gì có chuyện không mạo hiểm, chỉ cần có thể phát tài, một chút nguy hiểm tính là gì? Lão đại, người mau nói đi, con đường phát tài là gì?" Kim Phi Dương và ba người kia nghe vậy thì hai mắt sáng lên, mong đợi. Diệt Thí Hồn Điện, Cát Đông Húc trầm giọng nói: "À." Bốn người lập tức há miệng, sắc mặt khiếp sợ. Một lúc lâu sau, Kim Phi Dương mới gượng gạo nói: "Lão đại, cái này không phải mạo hiểm chút đâu, mà là đi chịu chết đó." "Ta làm lão đại mà lại khiến các ngươi đi chịu chết sao?" Cát Đông Húc tức giận trừng mắt nhìn bốn người, nói: "Đương nhiên không phải, nếu ngươi xấu, chúng ta sao lại không hy vọng ngươi là lão đại chứ?" Bốn người vội vàng nói, nhưng vẫn không nhịn được mà lên tiếng: "Nhưng mà Thí Hồn Điện có ba vị kim đan hậu kỳ lão tổ trấn giữ, chỉ cần những người ở cửa dưới, thậm chí chỉ cần mấy đệ tử bí truyền, chúng ta bốn người cũng không thể chống đỡ nổi. Ngươi bảo chúng ta đi diệt Thí Hồn Điện, chẳng phải là bảo chúng ta đi chịu chết sao?" Cát Đông Húc nói: "Thí Hồn Điện ba vị kim đan hậu kỳ lão tổ đều đã chết rồi." "A?" Bốn người lại lần nữa la lên, vẻ mặt hoảng sợ. Bởi vì đối với bọn họ, mỗi một vị kim đan hậu kỳ lão tổ của Thí Hồn Điện đều là những nhân vật rất mạnh mẽ, chỉ cần một người trong số họ xuất hiện đã có thể tiêu diệt cả Kim Kiếm Môn. Giờ đây Cát Đông Húc lại bảo họ rằng cả ba vị kim đan hậu kỳ lão tổ của Thí Hồn Điện đều đã chết, điều này khiến họ không khỏi cảm thấy vô cùng kinh hoàng. "Trước tiên đừng vội, chúng ta sẽ thúc đẩy Thiên Vũ Phúc Thuyền đi Kim Thi Trại, trên đường ta sẽ nói rõ với các ngươi." Cát Đông Húc nói: "Đi Kim Thi Trại?" Bốn người lại không nhịn được thốt lên kinh ngạc. "Yên tâm đi, trại chủ Kim Thi Trại và 2 năm trước ta đã gặp Đằng Tử Kiền đại trưởng lão, chúng ta có chút quan hệ, giờ đây coi như là người một nhà, bọn họ sẽ không mơ ước đến linh tình của chúng ta." Cát Đông Húc giải thích. Bốn người nghe vậy, mắt tròn mắt dẹt, đầu óc họ như bị mơ hồ, không hiểu rõ. Cát Đông Húc cười, vỗ vỗ bả vai Kim Phi Dương, nói: "Đừng ngẩn người nữa, đi trước đi, ta sẽ từ từ kể cho các ngươi nghe." Kim Phi Dương ồ một tiếng, lúc này mới thúc đẩy Thiên Vũ Phúc Thuyền, vì phải chở thêm một khối đất rộng hơn 1 mẫu, cao như tòa lầu 3-4 tầng, Thiên Vũ Phúc Thuyền trở nên nặng nề hơn hẳn, không còn linh hoạt và nhanh nhẹ như trước. Nó chậm rãi bay ra khỏi vực sâu, rồi tiếp tục men theo hướng Âm Minh Đại Hà mà tiến về phía trước. Trên đường đi, Cát Đông Húc kể lại toàn bộ sự việc, từ việc y liên thủ cùng trại chủ Kim Thi Trại và đại trưởng lão Tiêu Diệp, ba vị lão tổ kim đan hậu kỳ của Thí Hồn Điện, đến chuyện môn chủ Vạn Cổ Môn Thôi Vô Nhai cùng cha con hắn. Ngoài ra, y cũng nói rõ mối liên hệ giữa Kim Thi Trại và Thiên Ma Tông vốn là cùng một mạch kế thừa. Bốn người Kim Phi Dương nghe xong mà trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Lão đại, ngươi nói vậy có phải là ngươi đã giết thiếu cung chủ của Tinh La Cung không?" Sau một hồi lâu, Kim Phi Dương mới ngập ngừng hỏi. "Ừm." Cát Đông Húc gật đầu. "Vậy còn hôm nay ngươi lại liên thủ với trại chủ và đại trưởng lão Kim Thi Trại để tiêu diệt 5 vị kim đan hậu kỳ lão tổ sao?" Kim Phi Dương lại tiếp tục hỏi. "Ừm." Cát Đông Húc lần thứ 2 gật đầu đáp. "5 vị kim đan hậu kỳ lão tổ." "Trời ạ, lão đại, hiện nay thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào vậy? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, bốn người Kim Phi Dương mới thật sự tin vào câu chuyện này, không khỏi mỗi người một vẻ, nhìn Cát Đông Húc bằng ánh mắt kinh ngạc, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Chính thực lực cá nhân của ta hiện tại có thể so sánh với một vị Kim Đan hậu kỳ lão tổ, nhưng nếu tính cả các thủ đoạn khác, đánh bại hai vị Kim Đan hậu kỳ lão tổ cũng không thành vấn đề. Tất nhiên, Kim Đan hậu kỳ lão tổ cũng có mạnh yếu khác nhau. Ta nói là điện chủ và trưởng lão của Thí Hồn Điện cấp bậc này, nếu là lão tổ Kim Đan hậu kỳ lâu năm của bốn đại tông môn, chắc chắn còn lợi hại hơn nhiều. Cát Đông Húc nói một cách thẳng thắn, đánh bại hai vị Kim Đan hậu kỳ lão tổ. Mắt của bốn người Kim Phi Dương mở to, liên tục kinh ngạc thốt lên. Được rồi, đừng ngạc nhiên nữa, các ngươi bây giờ cũng đã là Kim Đan trung kỳ lão tổ rồi, làm lão đại như ta cũng phải mạnh hơn một cấp độ chứ. Cát Đông Húc nói, lão đại cái này không bình thường đâu, Kim Đan hậu kỳ lão tổ đó, xem ra chúng ta vĩnh viễn cũng không thể đuổi kịp được bước chân của lão đại. Kim Phi Dương bốn người tiếp tục nói. Cát Đông Húc nói, đừng vội tự ti, con đường tu hành là một quá trình dài, ai biết được sau này các ngươi có thể gặp được cơ duyên lớn vượt qua ta, giống như Tần Nhã Anh vậy. Hiện tại nàng đã được gia tộc nhà họ Tần nhận làm đệ tử, nghe nói tổ phụ nhà họ Tần là người đến từ Lưu Châu, vượt qua biết bao nhiêu vạn dặm, người này hẳn phải là Tiên Anh lão tổ, thậm chí còn có thể là một bậc cao hơn. Bây giờ Tần Nhã Anh có lẽ đã vượt qua cả ta, sư phụ của nàng, nếu đệ tử đã vượt qua sư phụ, huống chi các ngươi. Kim Phi Dương cùng bốn người khác liền lên tiếng, ha ha, nếu thật sự có một ngày như vậy, ngươi vẫn là lão đại của chúng ta. Nhưng ta nghĩ, ngày đó có lẽ sẽ không đến, cho dù nó đến, có lẽ cũng chỉ kéo dài một thời gian ngắn, rồi sau đó ngươi sẽ bị lão đại mạnh mẽ bỏ lại phía sau. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, các ngươi không có lòng tin như vậy sao? Kim Phi Dương bốn người nghiêm nghị đáp, không, không phải chúng ta không tin, mà là chúng ta quá tin tưởng ngươi. Cát Đông Húc hơi run người, nhưng lập tức cười lớn nói, ta cũng tin tưởng các ngươi, cố gắng lên. Bốn người đồng loạt đáp, đương nhiên rồi, chúng ta sao có thể muốn trở thành gánh nặng của lão đại. Cát Đông Húc không nói gì, chỉ đưa tay ra. Bốn người nhìn thấy cử chỉ của Cát Đông Húc, sửng sốt một chút, rồi sau đó cũng rối rít đưa tay ra. Năm người nắm tay nhau thật chặt, không ai nói gì, nhưng mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Lão đại, nếu hiện tại điện chủ Thí Hồn Điện cùng hai vị trưởng lão đã chết, mà bọn chúng không còn lão tổ Kim Đan hậu kỳ tọa chấn, thì với thực lực của chúng ta, ngươi, trại chủ Kim Thị Trại và đại trưởng lão dẫn đầu, lại thêm đại quân Kim Thị Trại, chẳng phải có thể trực tiếp quét sạch Thí Hồn Điện sao? Còn gì là nguy hiểm nữa? Hoàng Phủ Hiên thu tay lại, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Cát Đông Húc lắc đầu, trầm giọng đáp, không, kế hoạch của ta là ta, trại chủ Kim Thi Trại và đại trưởng lão sẽ không ra tay. Chủ công lần này chính là các ngươi và người của Kim Thi Trại, ta nhiều lắm chỉ phái ra một hai chi cường thi trận binh cùng đại quân phệ kim hóa huyết lòng nghĩ để hỗ trợ. Bất kể là kim kiếm môn hay con đường luyện thi, thực chất đều chú trọng sát phạt, biết là kim kiếm môn vốn tu luyện kiếm đạo, mà kiếm sắc bén là nhờ mai rũa mà thành, nếu không trải qua chiến đấu chém giết, các ngươi làm sao có thể đột phá. Điểm này hoàn toàn khác với con đường luyện đan. Hiện tại Thí Hồn Điện không còn lỡ tổ Kim Đan hậu kỳ tỏa chấn, nếu ta liên thủ với trại chủ Kim Thi Trại và đại trưởng lão để tiêu diệt bọn chúng thì đương nhiên dễ dàng, nhưng nếu làm vậy, chẳng phải Kim Thi Trại và các ngươi đã bỏ lỡ một cơ hội rèn luyện tuyệt vời hay sao? Hơn nữa, một khi chúng ta ra tay, e rằng lão tổ Kim Đan hậu kỳ của Độc Long Cung và Vạn Cổ Môn cũng sẽ bị kinh động. Đến lúc đó, bọn chúng nhất định đoán ra ba vị lão tổ Kim Đan hậu kỳ của Thí Hồn Điện đã bị giết, có khi vì lo sợ Kim Thi Trại độc bá một phương mà liên kết lại đàn áp, như thế lại càng bất lợi. Lão đại, ý người là chúng ta sẽ từng bước một, từ từ nuốt chửng địa bàn của Thí Hồn Điện sao? Kim Phi Dương trầm ngâm hỏi. Không sai. Ngược lại, người ngoài không biết ba vị Kim Đan hậu kỳ lão tổ của Thí Hồn Điện đã bị chúng ta diệt sát, ngay cả người của Thí Hồn Điện cũng sẽ không hay biết, vì Kim Đan hậu kỳ lão tổ hành tung vốn bất định, họ ít khi quan tâm đến chuyện trong môn phái, cho dù biến mất vài năm cũng là chuyện rất bình thường, nhưng chúng ta lại biết rõ trong lòng, vì vậy các ngươi cứ yên tâm tấn công. Loại này chỉ cần không liên quan đến việc giết hại Kim Đan hậu kỳ lão tổ thì Độc Long Cung và Vạn Cổ Môn sẽ không để ý nhiều, càng sẽ không can thiệp, đợi khi bọn họ phản ứng lại thì có lẽ đã qua nhiều năm rồi, đến lúc đó bất kể là ta hay các ngươi, thực lực tổng hợp của Kim Thi Trại cũng sẽ có sự thay đổi. Cát Đông Húc gật đầu nói, vẫn là lão đại ngươi mưu trí hơn người, kế này không chỉ an toàn mà còn có thể phát tài và rèn luyện binh sĩ, không sai một chút nào. Ta thấy cũng không cần phải vội vàng tiêu diệt Thí Hồn Điện, đợi một chút nữa để Kim Kiếm Môn có thể chịu được việc tạo ra môn nhân để đến đây luyện binh. Kim Phi Dương nói, việc này thì đi tới Kim Thi Trại cùng trại chủ và đại trưởng lão thương lượng cho tốt, những anh em ruột phải tính toán rõ ràng. Trận chiến này, chiến lợi phẩm giai đoạn đầu của các ngươi sẽ là của các ngươi, chỉ có phần chiếm lấy sơn môn phía sau của Thí Hồn Điện, những tài nguyên có được phải giao cho ta. để phân phối. Cát Đông Húc nói, khà khà, lão đại, ngươi không phải là tính toán quá rõ ràng với anh em chúng ta sao? Thế này ngươi căn bản là đem bó lớn chỗ tốt Bạch Tốn không cho chúng ta rồi. Kim Phi Dương và bốn người khác lập tức nói, trên mặt tất cả đều lộ rõ vẻ cảm kích và mong đợi. Cát Đông Húc nghe vậy cười, cũng không phủ nhận. Đoạn đường này vì phải di chuyển qua một khu đất như nhà lầu, Thiên Vũ Phúc thuyền bay rất chậm. Cát Đông Húc lúc này cũng chẳng có việc gì, bắt đầu chậm rãi kiểm tra những chiến lợi phẩm thu được từ trận chiến. Cái đầu tiên mở ra là chiếc nhẫn chứa đồ của Thôi Cổ Nương. Khi mở ra, mặc dù Cát Đông Húc bây giờ đã là một người giàu có trong tu chân giới, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc. Bởi vì trong nhẫn chứa đồ của Thôi Cổ Nương, ngoài tử linh tinh có tới 500.000 viên, thì những vật khác thu thập được lại rất ít. Chỉ có hơn 30 viên linh đan lục phẩm thượng giai, một viên thất phẩm hạ cấp chữa thương thánh đan là đại hoàn đan, hai cây thiết diệp lộc giác chu thảo, một quả linh quả thất phẩm trung giai là cửu khiếu quả, và một thanh phi kiếm. Cát Đông Húc không cảm thấy bất ngờ về số lượng ít ỏi của vật phẩm trong nhẫn chứa đồ của Thôi Cổ Nương, bởi vì đối với bọn họ ở tầng thứ này, những vật phẩm như vậy vốn dĩ không đủ để khiến bọn họ chú ý. Những vật này có lẽ là quý giá đối với Thôi Cổ Nương, hoặc là những thứ lưu thông cứng trong tu chân giới như tự linh tinh. Cát Đông Húc hiện tại cũng như vậy, bất kể là vật phẩm tạp nham gì, y đều thu gom toàn bộ để xử lý, sau đó đổi thành tự linh tinh tích trữ.